Chương 1401, liên tiếp xong 18 quan Trảm Nguyệt Tông vận khí là rất tốt, dưới cơ duyên xảo hợp, Âu Dương Dực từng đi tới Trảm Nguyệt Tông, cũng bị Vô Nhai Phong hấp dẫn, muốn xông Vô Nhai Phong. Trảm Nguyệt Tông cao tầng biết đây là một cái cơ hội, liền cùng Âu Dương Dực lập xuống đổ ước. Âu Dương Dực có 3 lần cơ hội xông Vô Nhai Phong, vô luận thất bại hay không, đều phải đại biểu Trảm Nguyệt Tông tham dự thánh chi thí luyện. Âu Dương Dực không chịu nổi cám dỗ, đáp ứng. Điều này đã làm người Trảm Nguyệt Tông sướng đến phát rồ rồi. Lấy danh tiếng Âu Dương Dực, nếu đại biểu Trảm Nguyệt Tông tham dự thánh chi thí luyện, uy danh Trảm Nguyệt Tông ắt phải nhất phi trùng thiên, triệt để chấn động Già Lam Thiên. Cho nên, mặc dù Âu Dương Dực tạm thời không phải người Trảm Nguyệt Tông, nhưng tất cả Trảm Nguyệt Tông từ tông chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử tạp dịch, đều cung cung kính kính đối với Âu Dương Dực, tôn thờ. Vậy liền đi nhanh về nhanh, không nên trễ nải. Lâm Thiên Nhân nói, đã biết, Trình Sư Huynh, ngươi và ta đồng hành. Lâm Nhã nói, tình nguyện phụng bồi. Trình Kiến Sơn đương nhiên cao hứng. Hai người hóa thành lưu quang, cùng nhau bay khỏi Trảm Nguyệt Tông. Vô Nhai Phong, không gian dao động một hồi sóng gợn, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, Đoạn Lỗi hai mắt bốc lên kim tinh, chờ khi thoáng tỉnh táo lại, nhìn bốn phía, cuối cùng cố định hình ảnh tại khoảng cách gang tấc bên trên Vô Nhai Phong. Thì hai mắt trợn to như chuông đồng, thân sắc tất cả đều là khiếp sợ, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Nội môn quảng trường khoảng cách Vô Nhai Phong, khoảng cách xa như vậy, chớp mắt một cái đã đến. Tiêu Trần, ngươi mới vừa rồi là vận dụng không gian năng lực. Đoạn Lỗi tuy là Trảm Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu. Có vài thứ, suy nghĩ một chút vẫn có thể hiểu, Tiêu Trần vừa mới bắt lấy hắn. Thuấn di đến Vô Nhai Phong tại đây, tuyệt đối là dùng qua không gian năng lực, 33 trọng thiên không gian, so với tứ phương thần giới lại phải ngưng kết hơn rất nhiều, không có đạt đến tu vi pháp tắc cảnh, căn bản không phá hư được không gian, chớ nói chi là sử dụng xuyên qua không gian. Cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Trần ít nhất nắm giữ tu vi đại đạo pháp tắc cảnh. Trời ạ, toàn bộ tất cả đệ tử Trảm Nguyệt Tông, đạt đến cái cảnh giới này, không cao hơn 10 người, đại tiểu thư Lâm Nhã. Cũng mới cảnh giới này. Tiêu Trần không trả lời Đoạn Lỗi, hướng phía Vô Nhai Phong nhìn một chút, lại vỗ vỗ lồng ngực Đoạn Lỗi, thế nào, có cần cùng nhau đi lên xem một chút hay không? Không. Không cần, ta mới đại đạo đệ nhất cảnh, đi lên là muốn chết sao? Đoạn Lỗi cũng không dám tùy ý tại trước mặt Tiêu Trần, có vẻ 10 phần câu nệ. Vậy coi như thôi, ta một người đi lên, Tiêu Trần cũng không bắt buộc, tung người nhảy một cái, muốn bay hướng Vô Nhai Phong tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thần niệm gần như hóa đặc giống thủy triều rơi xuống, Tiêu Trần không chịu uy áp, không có rơi xuống, nhưng cũng dừng bước, trôi nổi giữa không trung. Người tới là người nào? Bên trên Vô Nhai Phong, thần niệm của người chủ thanh âm truyền đến, uy áp vô cùng, tạm thời lại nói, hẳn tính ngoại môn đệ tử Trảm Nguyệt Tông đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Ngoại môn đệ tử? Thần niệm chủ nhân ngữ khí ngẩn ra. Không phải nói ngoại môn đệ tử cũng có thể xông Vô Nhai Phong sao? Tiêu Trần nói. Xác thực không có quy củ nói ngoại môn đệ tử không thể xông Vô Nhai Phong, nhưng, xưa nay người ngoại môn đệ tử vượt ải, thập tử vô sinh, người xác định muốn xông. Chủ nhân thần niệm ngữ khí lạnh lùng nói, nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền trác tuyệt, cho dù không xông qua Vô Nhai Phong, cũng có tỷ lệ nhất định tiếp tục sống sót, ngoại môn đệ tử vượt ải, xưa nay không có một cái có thể sống. 100% phải chết, xác định, nhất định, và khẳng định. Tiêu Trần nói, tiền bối, nếu mà không hề có dị nghị, ta liền bắt đầu, mệnh là bản thân ngươi, tùy ngươi. Thấy Tiêu Trần hồ đồ ngu xuẩn, đã thu hồi thần niệm, người kia ngữ khí có vẻ 10 phần không vui, thấy chủ nhân thần niệm không ngăn cản nữa, Tiêu Trần cũng không cố kỵ nữa, đạp không mà khởi, nhảy một cái ngàn trượng. Trong nháy mắt, đã là lục qua đệ nhất trọng núi, không có áp lực gì. Vô Nhai dưới đỉnh, Đoạn Lỗi nặng một vệt mồ hôi lạnh. Mặc dù biết Tiêu Trần không phải người bình thường, nhưng hắn vẫn không cảm thấy Tiêu Trần có thể leo lên đỉnh núi. Vô Nhai Phong 18 trọng, nhất trọng lên trời, ngay cả siêu cấp thiên tài Âu Dương Dực đại đạo chúa tể cảnh đều hai lần vượt ải thất bại, Tiêu Trần tổng không thể so với Âu Dương Dực còn lợi hại hơn đi. Nhưng hắn đang chần chờ, lại lúc ngẩng đầu, lại giật mình thấy Tiêu Trần đã là đột phá lục trọng quan, lên đến đệ thất trọng. Làm sao có thể? Vừa mới mấy hơi thở. Đã đến đệ thất trọng sao? Đoạn Lỗi trợn to hai mắt, bất luận cái từ ngữ gì đều khó miêu tả tâm tình hắn khiếp sợ lúc này. Tiêu Trần vẫn còn đang vượt ải, mỗi một cái nhún nhảy, gần như đều leo lên nhất trọng, chính giữa không trở ngại chút nào, không hề khó khăn. Nhìn qua, cũng chỉ là đơn giản nhảy cao mà thôi, hắn thậm chí cảm thấy nhảy một cái, hắn vọt lên đỉnh cũng được. Nhưng Vô Nhai Phong, thật biết đơn giản như vậy. Tại sao lại dạng này, Đoạn Lỗi không nói ra lời, chỉ cảm thấy cổ quái cùng quỷ dị, hắn chưa thấy qua người khác xông Vô Nhai Phong, nhưng có nghe nói qua. Vô Nhai Phong mỗi một trọng đều sẽ có nguy hiểm hết sức lớn. Mấy quan đằng trước là trọng lực, tương đối đơn giản, trọng lực gấp 10 lần, gấp 100 lần, theo thứ tự gia tăng 1000 lần, không chịu nổi liền sẽ rơi xuống. Cửa thứ 6 lại đột nhiên phát ra kiếm khí, có thể trong nháy mắt miểu sát người đại đạo đệ nhị cảnh, cũng có thể đánh cho bị thương cường giả đại đạo đệ tam cảnh. Mấy tên đệ tử chân truyền Trảm Nguyệt Tông đều ở đây một cửa ải gặp tổn thương. Cửa thứ 10, nghe nói sẽ xuất hiện huyễn cảnh cưỡng chế, 10 phần đáng sợ. Cường giả đại đạo đệ tứ cảnh cũng có thể tinh thần sụp đổ, còn mấy quan phía sau, càng kỳ quái hơn, cường giả đại đạo đệ ngũ cảnh đều sẽ thất thủ. Nhưng cái Tiêu Trần này, chỉ có thể dùng khác thường để hình dung. Một đường xông lên, hắn không có phát động bất luận cái dị tượng cùng sát trận gì, quy tắc Vô Nhai Phong, thật giống như mở cửa sau đối với hắn, không thấy tồn tại của hắn, không có trở ngại, chỉ là đơn thuần mà lên cao, ai cũng có thể làm được. Cho nên cũng không lâu lắm. Tiêu Trần ngay cả qua 18 quan, leo lên đỉnh phong, sau đó biến mất. Hắn tiến vào, Đoạn Lỗi cảm giác giống như là đang nằm mộng. Tiêu Trần tiến vào Vô Nhai Phong, đi tới chỗ tọa hóa khai sơn tổ sư Trảm Nguyệt Tông. Cái này ở bên trong lịch sử ức vạn năm Trảm Nguyệt Tông, cũng là chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể làm được. Khoảng cách lần trước, dường như đều đi qua hơn 100 vạn năm. Vô Nhai đỉnh phong có một cái động phủ, bên trong có động thiên khác, giống như là một cái tiểu thế giới. Rộng rãi bao la, tại đây, có 6 vị cường giả thủ hộ, bọn hắn đều là tiền bối kinh tài tuyệt diễm Trảm Nguyệt Tông, tại vô số năm trước leo lên tại đây, sau đó liền lựa chọn trấn thủ tại chỗ này. Chim Hưng Quang, cũng chính là chủ nhân thần niệm vừa rồi, chính là một trong 6 vị cường giả thủ hộ. Ngày thường hắn và 5 người còn lại giống nhau, hoặc là đang ngủ say, hoặc là đang bế quan, căn bản không để ý tới có phải là có người đang vượt ải hay không, có thể chết người hay không. Chim Hưng Quang lần này cũng là ngẫu nhiên tỉnh, nhìn thấy một cái ngoại môn đệ tử muốn vượt ải, mới có tâm nhắc nhở một câu, không nghĩ đến ngoại môn đệ tử kia căn bản không cảm kích. Thôi kệ, ngủ, Chim Hưng Quang đều chẳng muốn lại đi chú ý một cái, hắn biết ngoại môn đệ tử kia chắc chắn phải chết, nhưng ngay tại lúc hắn muốn phong bế ngũ thức, bước vào cảnh giới vô tâm vô niệm, chợt thấy một đạo nhân ảnh mang theo kim quang chói mắt, bay vào trong động phủ. Chương 1402 Âu Dương Dực vượt ải, người nào? Chim Hưng Quang lập tức quay đầu nhìn lại, tràn đầy cảnh giác. Động phủ Vô Nhai Phong, đã không biết bao lâu không có nghênh đón hơi thở xa lạ, tiền bối, không cần khẩn trương. Bên trong kim quang, một đạo thân ảnh thiếu niên chậm rãi đi ra, nhìn qua thì hiền lành, bình thường không có gì lạ. Ngươi, Chim Hưng Quang chần chờ, sau đó lại cả kinh nói, ngươi là ngoại môn đệ tử vừa rồi. Làm sao đi lên? Xong Vô Nhai Phong, qua 18 quan, không liền lên tới. Tiêu Trần đạm thanh nói. Không thể nào, Chim Hưng Quang một khẩu bác bỏ, cho rằng Tiêu Trần nói dối. Hắn thu hồi thần niệm, Tiêu Trần bắt đầu xong Vô Nhai Phong. Lúc này thời gian mới mười mấy hơi thở, Tiêu Trần đã vượt qua 18 quan, đến đỉnh núi, quá giả đi. Vậy tiền bối cảm thấy ta là làm sao đi lên? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Ngươi khẳng định gian lận. Chim Hưng Quang nói. Xong Vô Nhai Phong, có quy định không thể gian lận sao? Tiêu Trần nói. Đây, Chim Hưng Quang nhất thời im lặng. Xong Vô Nhai Phong cái vốn không có bất kỳ hạn chế cùng yêu cầu nào, cho dù Tiêu Trần sử dụng cái pháp bảo nghịch thiên gì, đó cũng là giống nhau, không tồn tại cái gì gian lận không dối trá. Bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể, chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. Nhưng cho dù như thế, thời gian mười mấy hơi thở, cũng vẫn quá bất hợp lý rồi, ngươi cuối cùng làm sao đi lên, sử dụng pháp bảo gì? Chim Hưng Quang vắt hết óc đều không nghĩ ra. Cái này không trọng yếu, Tiêu Trần cười nói, nếu ta lên rồi, vậy ta có thể nhìn một chút di vật tổ sư Trảm Nguyệt lưu lại chứ? Ừ. Bản thân ngươi đi tìm tìm đi, có thể tìm ra hay không, xem cơ duyên của ngươi, Chim Hưng Quang không có lý do ngăn cản Tiêu Trần. Nhưng đến bên trên đỉnh núi, không có nghĩa là có thể lấy đi Trảm Nguyệt tổ sư truyền thừa, bọn hắn sáu người đều tới đỉnh núi, cuối cùng cũng chỉ là đạt được Trảm Nguyệt Tổ Sư một ít công pháp thần thông truyền thừa, trọng yếu nhất món đồ kia, làm thế nào đều cầm đi không được. Lâm Nhã sau khi rời đi, Lâm Thiên Nhân một đường trở lại tông môn đại điện. Lâm Thiên Nhân, đột nhiên, một đạo nhân ảnh giống như tia chớp từ phần cuối không trung xuyên qua mà đến, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở trước mặt Lâm Thiên Nhân. Đây là một người thanh niên khí vũ hiên ngang, mặc áo gấm, thân cao lớn, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, tuấn dật phi thường. Khiến người chấn động nhất là, tu vi của hắn tuyệt luân, khí tràng cường đại, cho dù là loại cường giả cấp đại đạo chúa tể như Lâm Thiên Nhân này tại trước mặt, đều cảm giác khí thế yếu đi một bậc. Âu Dương công tử. Lâm Thiên Nhân vừa thấy, uy nghiêm chủ nhân một tông trên thân kia khoảnh khắc tiêu tán, cực tẩn lấy lòng chào hỏi nói, không phải là nói còn muốn hai ngày nữa sao, làm sao nhanh như vậy ngài đã đến. Ngẫu nhiên được một kiện thần vật, đã có lòng tin xông qua Vô Nhai Phong 18 trọng, cho nên không chịu được, đến sớm. Âu Dương Dực khóe miệng hiện lên nụ cười nói. Ô hát, Lâm Thiên Nhân thần sắc biến ảo chưa chắc. Âu Dương Dực nhìn ở trong mắt, khẽ cười nói, Lâm Tông Chủ. Đỗ Ước còn ở đó, không phải nghe thấy ta chắc chắn xông qua 18 quan, liền muốn đổi ý chứ? Không không, đương nhiên sẽ không. Lâm Thiên Nhân nhanh chóng giải thích. Lại không nói trước Âu Dương Dực có phải quá mức tự phụ hay không, chính là Âu Dương Dực thật có thể xông qua 18 quan, đi lên đỉnh núi, cũng không nhất định cầm đến truyền thừa Trảm Nguyệt Tổ Sư. Mặt khác, Đỗ Ước cho thấy, vô luận có thành công hay không, Âu Dương Dực đều phải đại biểu Trảm Nguyệt Tông đi tham dự Thánh Chi Thí Luyện, cho nên Trảm Nguyệt Tông là làm sao đều sẽ không lỗ. Nhóm dược liệu ta muốn đâu? Âu Dương Dực hỏi. Âu Dương công tử, ta vừa mới phái người đi xuống núi mua sắm ngài liền đến, khả năng phải đợi hai ngày, Lâm Thiên Nhân nói. Không sao, vậy trước tiên đi Vô Nhai Phong đi, ngược lại lần này đến Trảm Nguyệt Tông, chốc lát sẽ không rời đi. Âu Dương Dực nói. Hiện tại liền đi Vô Nhai Phong, Lâm Thiên Nhân nghi vấn. Đúng, hiện tại, lập tức. Âu Dương Dực nói xong, trực tiếp hướng về phương hướng Vô Nhai Phong bay đi. Hắn đã không kịp đợi, Lâm Thiên Nhân đương nhiên phải theo ở phía sau, đồng thời hắn còn phát ra tín hiệu, thông báo trưởng lão tông môn còn lại. Âu Dương Dực xong Vô Nhai Phong là đại sự, nhất thiết phải nhiều người chứng kiến một chút mới được. Hai người đến Vô Nhai Phong thì... phát hiện tại đây đã có không ít đệ tử Trảm Nguyệt Tông ở đây, còn vây kép lại cùng nhau, kịch liệt thảo luận đến cái gì. Lâm Thiên Nhân bay lên trước, quát lên, các ngươi đang làm gì? Trảm Nguyệt Tông đệ tử nghe vậy, lập tức tản ra, hướng về Lâm Thiên Nhân hành lễ, tông chủ, tiểu tử này. Lâm Thiên Nhân mới nhìn thấy Đoạn Lỗi, vừa rồi chính là Đoạn Lỗi bị một đám người vây quanh, tuy rằng không chịu đánh, nhưng rêu rao không thể thiếu. Hắn là ngoại môn đệ tử đi, các ngươi vì sao khi dễ hắn? Lâm Thiên Nhân hỏi. Vô Nhai Phong rất ít có ngoại môn đệ tử qua đây, nhưng mà không có nghĩa là ngoại môn đệ tử không thể qua đây. Tông chủ, hắn là ngoại môn đệ tử Đoạn Lỗi, cùng cái Tiêu Trần kia làm bạn. Một tên nội môn đệ tử nói, chúng ta hỏi hắn vì sao tại đây, hắn nói Tiêu Trần lên Vô Nhai Phong rồi. Cái gì? Lâm Thiên Nhân nghe thấy nửa câu đầu còn hơi hơi suy nghĩ, sau khi nghe nửa câu, trực tiếp liền thần sắc biến đổi. Đương nhiên. Rất nhanh hắn lại thần sắc như thường, mang theo một tia uy nghiêm, chất vấn Đoạn Lỗi nói, tại sao phải nói dối gạt người? Tông chủ, ta không có nói dối, Tiêu Trần thật lên rồi, Đoạn Lỗi vội la lên. Đoạn Lỗi, ngươi làm càn, tại tông chủ trước mặt còn hồ ngôn loạn ngữ, nội môn đệ tử kia cả giận nói, Tiêu Trần một cái ngoại môn đệ tử, còn có thể leo lên Vô Nhai Phong, trên thực tế, hắn chính là lên rồi. Ngươi, thôi. Âu Dương Dực bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy hai người, ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Lỗi nói, ngươi xác định tận mắt thấy hắn lên rồi. Xác định, Đoạn Lỗi nói. Dùng bao lâu? Âu Dương Dực hỏi. Đại khái. Mười mấy hơi thở đi. Đoạn Lỗi không quá tin chắc nói. Âu Dương Dực, Đoạn Lỗi, ngươi im lặng, Lâm Thiên Nhân thần sắc âm u, hướng về phía những nội môn đệ tử kia phất tay nói, đem hắn dẫn đi. Để cho hắn thanh tĩnh một chút. Vâng, tông chủ. Mấy tên nội môn đệ tử tiến đến, đem Đoạn Lỗi lôi đi. Đoạn Lỗi biết không người sẽ tin hắn, cũng không có lại giải bày. Âu Dương công tử, hắn đại khái đầu óc không quá bình thường, để cho ngài chê cười. Lâm Thiên Nhân cười xòa nói. Đi, không quan trọng, đều tránh ra một ít, ta muốn bắt đầu. Âu Dương Dực lúc này tâm tư toàn ở bên trên Vô Nhai Phong, hít sâu một hơi sau đó, tung người nhảy lên, xông thẳng Vô Nhai Phong đệ nhất trọng. Âu Dương công tử lại phải vượt ải, đây là lần thứ ba đi. Hừm, lần đầu tiên tại 17 quan thất bại, lần thứ hai tại 18 quan, lần này nói không chừng có cơ hội đăng đỉnh, ta xem không hẳn vậy, cửa ải thứ 18 quá kinh khủng, không ai có thể chống lại. Xuyệt, đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ. Âu Dương Dực mặc dù không phải đệ tử Trảm Nguyệt Tông, nhưng mà trong đệ tử Trảm Nguyệt Tông có danh dự cực cao. Dù sao đây chính là một vị tuổi trẻ thiên tài, thực lực so sánh trưởng môn còn mạnh hơn. Âu Dương Dực tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liên qua tam trọng, so với Tiêu Trần còn muốn càng gọn gàng. Bởi vì hắn đã khiêu chiến qua hai lần, quen việc dễ làm, biết mỗi một trọng trở ngại. Ba quan đằng trước là trọng lực quan, theo thứ tự là trọng lực gấp 10 lần, gấp 100 lần trọng lực. Nhìn lần trọng lực. Nhìn lần trọng lực, nói ra có thể sẽ khiến người khinh thường. Trảm Nguyệt Tông, đừng nói nội môn đệ tử, chính là ngoại môn đệ tử cũng chưa chắc đem nhìn lần trọng lực coi ra gì. Nhưng kỳ thật, đây là một cái cạm bẫy. Hơi bất cẩn một chút, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 1403, tinh thần đại đạo cạm bẫy bố trí tại cửa thứ tư. Nói cách khác, ba cửa trước chỉ là mê hoặc người, đến cửa thứ tư, sẽ thật sự trí mạng. Bởi vì cửa thứ tư trọng lực, chính là ngàn vạn lần, chú thích, bản thân trọng lực thần giới cũng rất lớn, tại thần giới trọng lực trên căn bản lại thêm ngàn vạn lần, mà không phải trọng lực ngàn vạn lần như địa cầu. Cửa thứ nhất, gấp 10 lần trọng lực, cửa thứ hai, gấp 100 lần trọng lực. Cửa thứ ba, nghìn lần trọng lực. Như quy luật này, sẽ cho người một cái sai lầm ám thị trong lòng, cho dù cửa thứ tư tăng trưởng đến vạn lần trọng lực, rất nhiều người sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Cũng có thể tiếp nhận, sẽ không sợ sợ. Nhưng mà trên thực tế, cửa thứ tư đột nhiên gia tăng đến cấp bậc trọng lực ngàn vạn lần, sẽ khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, vượt qua tâm lý dự đoán. Người căn cơ hùng hậu, có lẽ chỉ là hơi chậm lại, nhưng thực lực hơi kém một chút, khả năng trực tiếp liền bị trọng lực đè dẹp rồi. Đương nhiên, trọng lực ngàn vạn lần, tu vi đạt tới đại đạo pháp tắc cảnh, vẫn là có thể chậm rãi thích ứng, ải này khó tại trọng lực đột nhiên tăng vọt. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặt khác, điều này cũng mới cửa thứ tư, chỉ là món ăn khai vị, cửa ải này, gặp một lần đã không có cảm giác xa lạ rồi, huống chi ta còn gặp qua hai lần, cửa thứ ba qua đi, Âu Dương Dực lại vào cửa thứ tư, cũng giống như dẫm trên đất bằng, không hề có chậm chạp, vượt qua trọng lực ngàn vạn lần, thẳng lên cửa thứ năm, lần đầu tiên vượt ải thì hắn không có phòng bị, còn đạp hụt một cước. Lần thứ hai thì, hắn liền không có cảm giác gì rồi. Lần này, lại càng không có vấn đề. Dù sao hắn chính là tu vi đại đạo đệ ngũ cảnh, thật nhanh, không hổ là Âu Dương công tử. Dưới Vô Nhai Phong, người càng ngày càng nhiều tụ tập, đều ở đây vì Âu Dương Dực biểu hiện đặc sắc mà kinh hô. Hai tên nội môn đệ tử áp giải đoạn lỗi cũng đang ngừng lại cách đó không xa, không nguyện bỏ qua tràng hảo hí này. Mấy quan phía trước, so sánh Tiêu Trần còn nhanh hơn, đoạn lỗi đối với Âu Dương Dực cũng bội phục. Nhưng hắn biết. Thành tích cuối cùng của Âu Dương Dực tuyệt đối so với không bằng Tiêu Trần. Cửa thứ sáu. Đoẹt, đột nhiên một đạo kiếm mang kinh thiên, uốn lượn như lôi đình, thô to ngàn trượng, chém ở trên thân Âu Dương Dực. Cửa ải này, là một cửa ải thương vong nhiều nhất. Một kiếm mang này, tương đương với một kích toàn lực cường giả đại đạo pháp tắc cảnh. Chút tài mọn. Lại thấy Âu Dương Dực không những không tránh ra, ngược lại dậm chân tại hư không, nghênh đón kiếm mang. Âm, kiếm mang chém ở trên đầu Âu Dương Dực, nhưng Âu Dương Dực bình yên vô sự, kiếm mang miễn cưỡng bị vỡ nát. Không có đủ, còn có thể nhanh hơn chút nữa hay không? Âu Dương Dực thần lực ngưng tụ, toàn thân toát ra một vòng ngọn lửa màu đỏ thắm, sau lưng càng là xuất hiện một đôi cánh từ hỏa diễm biến thành. Cửa thứ bảy. Ải thứ tám. Cửa thứ chín, độ khó cửa ải càng ngày càng lớn, kiếm khí ánh đao, hư vô huyễn cảnh, yêu thú ảo ảnh, tầng tầng lớp lớp. Nhưng đối với Âu Dương Dực khiêu chiến qua hai lần mà nói, những này đều không có độ khó gì. Nửa giờ sau, đã là đi tới tầng thứ 17, rất tiếp cận đỉnh núi rồi. Cửa ải thứ 17, Âu Dương Dực rốt cục lộ ra một tia tư thế nghiêm túc, phải tay khẽ vung, một thanh trọng đao xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo hư ảnh lão giả, thật giống như không có tự ý thức, nhưng tản ra uy thế khủng bố khiến Nhật Nguyệt cùng rơi, hiển nhiên tương đương với cường giả đại đạo chúa tể cảnh. Lão giả hư ảnh không nói một lời, sấm rền gió cuốn, đột nhiên lại chính là một đạo đại thủ ấn hướng phía Âu Dương Dực rơi xuống, hư không tại dưới một chưởng này lay động không ngừng, ông ông chiến minh. Đến đây đi, Âu Dương Dực nghiêm nghị không sợ, tâm niệm hợp nhất, thân đao phẩy một cái, đào màn ánh chiếu ra tinh hà thiên vũ, hội tụ vô cùng lớn thế. Phù quang thần đao mãn tinh hà, ẩn chứa lực lượng tuyệt đối cùng tín niệm một đao, đi ngược lên trời. Rào. Âm. Đao màn nháy mắt phá đại thủ ấn, càng là trực tiếp xuyên qua hư ảnh lão giả. Thứ 17 quan, phá, lại một đao liền đánh bại đạo vận tổ sư. Lâm Thiên Nhân nội tâm chấn động không ngừng. Thân là Trảm Nguyệt Tông Tông chủ, quan thứ 17 hắn sớm đã từng gặp qua vô số lần. Hư ảnh lão giả kia chính là đạo vận tổ sư biến thành, tương đương với một tên cường giả đại đạo chúa tể cảnh, hơn nữa còn là chúa tể cảnh đỉnh phong, so với hắn còn cao cường hơn không ít. Âu Dương Dực lần đầu tiên vượt ải, chính là thua ở thứ 17 quan, hắn không đánh lại hư ảnh tổ sư. Lần thứ hai, Âu Dương Dực dùng 10 chiêu, chiến thắng hư ảnh tổ sư. Mà đây lần thứ ba, Âu Dương Dực lại chỉ dùng một đao. Thiên tài, mạnh không phải thực lực hiện có, mà là tiềm lực. Tốc độ tiến bộ. Tốc độ tiến bộ Âu Dương Dực, quả thực quá kinh người, hắn chẳng mấy chốc sẽ bước vào đại đạo đệ lục cảnh, vinh đăng trữ thánh bản, nói không chừng có thể trở thành thiên tài chân long cấp, Trảm Nguyệt Tông lần này phát đạt. Lâm Thiên Nhân nội tâm kích động, Âu Dương Dực càng mạnh, đối với Trảm Nguyệt Tông càng có lợi, hắn đương nhiên càng cao hứng. Lúc này, Trảm Nguyệt Tông rất nhiều trưởng lão rối rít chạy tới. Hình như tới trễ, đã qua thứ 17 quan sao? Tông chủ, ngươi làm sao không sớm chút cho chúng ta biết? Lâm Thiên Nhân bất đắc dĩ nói, Âu Dương công tử là đột nhiên tới, hơn nữa lập tức liền xông vô nhai phong, làm sao có thời giờ, xem ra Âu Dương công tử lần này là bắt buộc phải làm, nhất định phải đăng đỉnh. Nào có đơn giản như vậy, cửa ải thứ 18 chính là độ khó cao nhất một cửa ải, không đến đại đạo đệ lục cảnh, căn bản không thể nào xông qua, cũng không là không có khả năng, Âu Dương công tử nói hắn được một kiện thần vật. Có lẽ là có thể đối với quan thứ 18. Hồ, đột phá quan thứ 17, Âu Dương Dực không có ngừng nghỉ, lần nữa xông vào 18 quan. Đỉnh núi, gần trong gang tấc. Chỉ cần qua cửa ải cuối cùng này, là có thể một bồi thường nguyện vọng lâu nay. Âm âm âm, trên bầu trời, bóng mờ bao phủ, một khỏa đen nhánh to lớn tinh thần chậm rãi rơi xuống, chặn lại Âu Dương Dực đường đi. Âu Dương Dực muốn đăng đỉnh. Thì nhất định phải giải quyết khỏa tinh thần đen nhèm này, giống như không có độ khó gì. Một khỏa tinh thần mà thôi, một đao là có thể chẻ nát. Nhưng Âu Dương Dực thử qua, đây căn bản không phải tinh thần phổ thông, bất kỳ lực lượng nào đụng phải khỏa tinh thần này, đều sẽ bị thôn phệ hấp thu, ngay cả tro bụi phía trên đều chạm không hết. Cho nên cùng nói nó là một khỏa tinh thần, không bằng nói nó là một đạo pháp tắc, tinh thần pháp tắc. Viễn cổ chi chiến. 3.000 đại đạo bản nguyên nứt toát, chư thánh xuất thủ cướp đoạt, tỷ như tổ tiên hy tộc, cướp đoạt đại đạo bản nguyên, đi tới tứ phương thần giới niết thần vực, thiết lập hy tộc, mà nhiều người hơn, cướp đoạt đại đạo bản nguyên, sau đó ở lại 33 trọng thiên, kiến tộc, hoặc là khai tông lập phái, cho nên thế lực 33 trọng thiên có thể lên được mặt bàn, đều ít nhất nắm giữ một loại đại đạo bản nguyên. Trảm Nguyệt Tông có, chính là tinh thần đại đạo bản nguyên, toàn bộ người Trảm Nguyệt Tông. Tu luyện đều là tinh thần đại đạo. Khỏa tinh thần ở cửa ải thứ 18 này, chính là Trảm Nguyệt Tổ sư còn để lại một đạo tinh thần pháp tắc, muốn phá nó, ít nhất cần tu vi đại đạo đệ lục cảnh. Ta còn chưa đột phá đại đạo đệ lục cảnh, muốn dựa vào bản sự của mình qua cửa ải này, 10 phần gian nan, bất quá, Âu Dương Dực lộ một nụ cười, vẫy tay ném ra một cái vòng sáng. Chính xác lại nói, đó là một cái vòng tay tản ra dị quang. Vòng tay trực tiếp va vào tinh thần đen nhèm. Tại mấy giây dừng lại sau đó. Rắc rắc, tinh thần đen nhèm đột nhiên nứt ra, từng khúc tan rã. Hoàng mỹ. Âu Dương Dực hết sức hưng phấn, nắm lấy thần bí vòng tay, sau đó xông vào đồng phủ đỉnh núi. 18 quan đều qua, lại không trở ngại, nhưng mà, mới vừa vào đồng phủ, liền thấy một tên thiếu niên xa lạ ngăn ở trước mặt, dùng một loại ánh mắt rất bình thản. Lại dẫn chút tán thưởng nhìn đến hắn. Tư chất không tệ, chương 1404, Trảm Nguyệt kiếm thần bí tâm lý Âu Dương Dực còn đang vô cùng kinh ngạc, tại sao vô nhai phong có thể có một tên thiếu niên ở đây, lại nghe được đối phương nói một câu tư chất không tệ, nhất thời liền không sảng khoái rồi. Nếu như một tên lão tiền bối tu vi cao cường nói như vậy, hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận, có lẽ tâm lý còn có thể tự hào, nhưng một cái gia hỏa niên kỷ so với hắn nhỏ hơn đánh giá hắn như vậy, tính xảy ra chuyện gì? Uy, người nào a? Âu Dương Dực nói, đệ tử Trảm Nguyệt Tông, Đoạn Lỗi lúc trước không phải đã nói rồi sao, tại trước ngươi, đã có trên một người đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Âu Dương Dực nghe vậy ngẩn ra, nhất thời cả kinh nói, ngươi chính là cái ngoại môn đệ tử hắn nói kia. Âu Dương công tử, Chiêm Hưng Quang từ sau lưng Tiêu Trần toát ra, vẻ mặt hòa ái nụ cười, chúc mừng, Âu Dương công tử tư chất ngút trời, khiến lão hữu kính nể, quan hệ giữa Âu Dương Dực cùng Trảm Nguyệt Tông, Chiêm Hưng Quang đương nhiên biết, dù sao hắn chỉ là trấn thủ tại chỗ này, không có nghĩa là không quan sự tình tâm Trảm Nguyệt Tông, càng không có nghĩa là không thể cùng người phía dưới giao lưu, Âu Dương Dực hai lần trước vượt ải, Chiêm Hưng Quang cũng đều toàn bộ hành trình quan sát, tất cả trong lòng hiểu rõ. Hiện nay, Âu Dương Dực xem như đại biểu nửa cái Trảm Nguyệt Tông, hắn đương nhiên phải khách khách khí khí. Tiền bối quá khen, may mắn mà thôi, Âu Dương Dực tại trước mặt Chiêm Hưng Quang, cũng không dám bất cẩn. Nhưng hắn chưa quên mục đích, cố mà nói rằng, nếu ta vượt qua kiểm tra rồi, vậy có thể đi tìm truyền thừa Trảm Nguyệt Tổ sư hay không, đương nhiên, lão hủ dẫn ngươi đi. Chiêm Hưng Quang tràn đầy nụ cười nói. Ngươi vừa mới đối với ta không phải là nói như vậy. Tiêu Trần không nhịn được mở miệng, giống như là có chút bất mãn nói, cùng đăng đỉnh, ta vẫn còn so sánh với hắn tới trước một bước, làm sao đãi ngộ sự khác biệt lớn như vậy, lúc trước Chiêm Hưng Quang để cho Tiêu Trần tự mình đi tìm, tất cả nhìn cơ duyên. Hiện tại Âu Dương Dực đến, hắn lại muốn tự mình dẫn đường, vậy không giống nhau, người ta là dựa vào bản lĩnh thật sự đi lên đấy. Chiêm Hưng Quang nói, làm sao mà biết ta không phải dựa vào bản lĩnh thật sự? Tiêu Trần nói, bản lĩnh thật sự làm sao có thể 10 cái hô hấp từ phía dưới xông tới. Chiêm Hưng Quang nói, ngươi căn bản không có phát động bất kỳ cấm chế gì, hoặc là vận khí, hoặc là đầu cơ trục lợi. 18 quan đằng trước không ít cửa ải có lẽ có thể dựa vào tu vi cao cường, trực tiếp mặc kệ, nhưng huyễn cảnh cưỡng chế phía sau, đạo vận hư ảnh, tinh thần pháp tắc đều không dễ phá giải như vậy. Liền tính có thể phá giải, dù sao phải làm ra một ít động tĩnh, tiêu hao một ít thời gian. Tiêu Trần đi lên quá trình hắn không thấy, nhưng nếu là có cho dù một chút xíu động tĩnh hoặc là năng lượng dao động, hắn đều có thể nhận thấy được. Nhưng mà trên thực tế, hắn không có cảm giác, đây cũng chỉ có thể có một cái giải thích. Tiêu Trần căn bản không có phát động bất luận cái cửa ải gì của 18 quan vô nhai phong, thật giống như một đoàn không khí bay tới, vậy không thể trách ta, là bản thân vô nhai phong các ngươi tồn tại sơ hở. Tiêu Trần nói, các ngươi không phải nói không hạn chế khiêu chiến sao? Đây. Tóm lại không giống nhau, Chiêm Hưng Quang nói, ngươi muốn cùng theo một lúc cũng được, nhưng phải đợi Âu Dương công tử thử qua, sau đó ngươi mới có thể thử lại. Được rồi. Tiêu Trần đáp ứng, không hề có gọi là, hắn kỳ thực sáng sớm liền phong tỏa món đồ kia bên trong động phủ, cũng không cần Chiêm Hưng Quang dẫn đường. Tại lúc trước Âu Dương giật đi lên, hắn là có thể đem vật kia lấy đi. Nhưng, hắn cũng không nóng nảy, thử cái gì? Âu Dương Dực lại nghe như lọc vào trong sương mù, biểu thị không biết Chiêm Hưng Quang cùng Tiêu Trần đang nói gì. Thử kiếm, Tiêu Trần vừa nói, vừa đi theo Chiêm Hưng Quang sau lưng nói, ngươi không phải dùng đao sao, vật này sợ rằng không thích hợp với ngươi, hắc hắc, bản công tử tuy rằng thuận tay dùng đao, nhưng yêu kiếm như nhau. Nếu thật là bảo kiếm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Âu Dương Dực cười nói, chỉ sợ ngươi cầm không nổi nó. Tiêu Trần nói, chê cười. Xem thường người nào? Âu Dương Dực nghiêm mặt, xem thường. Tại dưới sự hướng dẫn Chiêm Hưng Quang, hai người rất nhanh đã tới động phủ cuối cùng mật thất. Mật thất có một thạch đài, trên thạch đài, một bộ xương khô đang tĩnh tọa, hiển nhiên đã chết không biết bao nhiêu năm tháng. Mà tại trước mặt khô cốt, có một thanh kiếm, cũng giống như khô cốt, thanh kiếm hiển nhiên cũng yên lặng vô số tuế nguyệt, phía trên đều bị gỉ, lưới nhện kết thành đống. Ngươi sẽ không nói cho ta. Đây chính là tổ sư Trảm Nguyệt đi, Âu Dương Dực chỉ trên thạch đài khô lâu. Chiêm Hưng Quang nghe vậy lắc đầu nói, không phải, hắn là một đời nhân kiệt Trảm Nguyệt tông ta, cũng là người tại sau khi Trảm Nguyệt tổ sư tọa hóa, cái thứ nhất leo lên vô nhai đỉnh núi. Vậy hắn làm sao chết ở chỗ này? Âu Dương Dực cả kinh nói. Bởi vì thanh kiếm kia. Chiêm Hưng Quang trịnh trọng nói, Trảm Nguyệt kiếm. Trảm Nguyệt kiếm, Âu Dương Dực hô hấp hơi ngưng lại. Trong hai mắt nhúc nhích vẻ hưng phấn. Hắn cũng không đần, không lại bởi vì thanh kiếm nhìn qua chất lượng kém mà cảm thấy là một cái kiếm tàn phế. Trảm Nguyệt tổ sư thành lập Trảm Nguyệt tông, thanh kiếm này lấy Trảm Nguyệt đặt tên, sẽ không tầm thường. Trảm Nguyệt kiếm chính là truyền thừa quý giá nhất tổ sư lưu lại, Chiêm Hưng Quang nói, lịch sử Trảm Nguyệt kiếm so sánh Trảm Nguyệt tông còn phải sớm hơn, ý của tiền bối là Trảm Nguyệt tổ sư tại khi thành lập Trảm Nguyệt tông thì thanh kiếm này đã theo Trảm Nguyệt tổ sư sao? Âu Dương Dực hỏi. Không chỉ như thế, Chiêm Hưng Quang nói, tổ sư mặc dù có thể tại thời đại viễn cổ danh chấn nhất phương, phần lớn đều phải quy công cho Trảm Nguyệt kiếm. Ngay cả tổ sư cũng không biết lai lịch chân chính Trảm Nguyệt kiếm, Âu Dương Dực vừa nghe, lập tức hiểu. Cũng không phải Trảm Nguyệt tổ sư tạo ra Trảm Nguyệt kiếm, mà là Trảm Nguyệt kiếm tạo ra Trảm Nguyệt tổ sư. Thanh kiếm này, so sánh bản nhân Trảm Nguyệt tổ sư, càng kinh khủng hơn. Được, thanh kiếm này quy bổn công tử. Âu Dương Dực đã là không kềm chế được, nóng lòng muốn thử. Âu Dương công tử, dục tốc bất đạt, trước đây, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Chiêm Hưng Quang ngăn cản Âu Dương Dực nói, Trảm Nguyệt kiếm thần bí phi thường, tình huống mỗi người tiếp xúc Trảm Nguyệt kiếm phát động đều không giống nhau, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Có ý gì? Âu Dương Dực nghi vấn. Liền lấy vị tiền bối kia đã nói. Chiêm Hưng Quang chỉ bộ xương khô kia nói, hắn là người cái thứ nhất sau tổ sư đó chạm vào Trảm Nguyệt kiếm, cũng là cái người thứ nhất có thể đánh thức lực lượng chân chính Trảm Nguyệt kiếm, nhưng hắn khống chế không nổi Trảm Nguyệt kiếm. Không khống chế được, đúng, Trảm Nguyệt kiếm ẩn chứa lực lượng phi thường khổng lồ, một khi giác tỉnh, sẽ khiến người cầm kiếm bị trùng kích quá lớn, nhẹ thì lạc lối bản tính, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể tại chỗ, chết không toàn thây. Dựa vào, ngươi hù dọa người nào? Âu Dương Dực một bộ rõ ràng không tin bộ dáng, chỉ là nhắc nhở một câu, lúc gặp nguy hiểm nên buông tay, hẳn liền không có gì đáng ngại. Chiêm Hưng Quang thở dài nói, vì tiền bối này là quá tham lam, rõ ràng khống chế không được cổ lực lượng kia, nhất định phải cưỡng ép rút kiếm, cuối cùng rơi xuống cái kết cục thảm thiết, yên tâm, bản công tử tự có chừng mực. Đúng rồi, ngươi rút ra qua kiếm chưa? Âu Dương Dực đột nhiên hỏi. Rút ra, Chiêm Hưng Quang đúng sự thật nói, nhưng Trảm Nguyệt kiếm cũng không phải đều có phản ứng đối với bất kỳ người nào, ta chạm vào nó thì căn bản đánh thức không lực lượng của nó. Chương 1405, mất khống chế người rút kiếm, chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, người căn bản không thức tỉnh lực lượng Trảm Nguyệt kiếm, bọn hắn bình thường nhất, không được công nhận. Loại thứ hai, người có thể đánh thức lực lượng Trảm Nguyệt kiếm, nhưng lại khống chế không nổi lực lượng Trảm Nguyệt kiếm. Nếu như cưỡng cầu, sẽ bị lực lượng Trảm Nguyệt kiếm phản phệ, tự rước diệt vong. Loại thứ ba, chính là giống như tổ sư Trảm Nguyệt vậy, người có thể chân chính khống chế Trảm Nguyệt kiếm, để cho Trảm Nguyệt kiếm nhận chủ. Hiển nhiên, loại người thứ ba cực kỳ thưa thớt, ức vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Cho nên xông qua Vô Nhai Phong, cũng không có nghĩa là có thể đạt được cái gì, khảo nghiệm chân chính, vừa mới bắt đầu. Âu Dương công tử, nhớ không thể cưỡng cầu. Nếu như cảm giác không đúng, lập tức buông tay. Chiêm Hưng Quang liên tục căng dặn. Đã biết, dài dòng, Âu Dương Dực không nhịn được phất phất tay, lập tức một bước nhảy lên, nhảy đến trên đài. Hít thở sâu một hơi, duỗi tay nắm chặt đầu trên Trảm Nguyệt kiếm, mãnh lực rút ra một cái. Leng keng, một tiếng sắc bén kiếm minh, Trảm Nguyệt kiếm nhẹ nhàng mà bị rút ra, bị Âu Dương Dực ổn định mà nắm trong tay. Liền đây. Âu Dương Dực cảm giác bị chơi xỏ, thật giống như mão đủ một cổ kình đẩy ra núi, kết quả đẩy là bông vải. Rút ra. Chiêm Hưng Quang cũng là vẻ mặt mộng bức, Âu Dương Dực rút kiếm không khỏi quá dễ dàng rồi, còn có thể càng đơn giản hơn một chút sao? Thanh kiếm này không thích hợp với ngươi, để nó xuống, Tiêu Trần đột nhiên tiến đến một bước, hướng về phía Âu Dương Dực nói, hiện tại buông tay, còn kịp. Âu Dương Dực lược hơi ngẩn ra, lập tức lấy le vung đến Trảm Nguyệt kiếm. Cười nói, bằng hữu, tuy rằng ngươi cũng leo lên đỉnh núi, nhưng Trảm Nguyệt kiếm đã trong tay ta, ngươi chính là từ bỏ ý định đi, ta là vì tốt cho ngươi, không nghe người ta nói, cẩn thận trở thành kiếm nô. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A. Kia thật là cảm ơn hảo ý của ngươi, Âu Dương Dực một hồi âm dương quái khí cười, hiển nhiên không đem cảnh cáo của Tiêu Trần để trong lòng, vuốt vuốt Trảm Nguyệt kiếm trong tay, được hình như cũng chẳng có gì ghê gớm. Đây thật là thần kiếm thành tựu uy danh Trảm Nguyệt tổ sư. Âu Dương Dực giống như có hơi thất vọng, lặp đi lặp lại, hắn cũng không nhìn ra Trảm Nguyệt kiếm có chỗ đặc thù gì, phía trên còn đang rỉ, bề ngoài quả thực khó coi, nhưng giống như là bị ngôn ngữ Âu Dương Dực làm nhục, Trảm Nguyệt kiếm đột nhiên giật giật. Tiếp theo, một đạo điện lưu tại kiếm du động trên người, ngược lại bò vào trong cơ thể Âu Dương Dực. Hí, Âu Dương Dực chạm điện, huyết dịch trong cơ thể đột nhiên điên cuồng sôi sục, không bị khống chế truyền vào Trảm Nguyệt kiếm. Không đúng, mau cầm kiếm vứt bỏ. Chim Hưng Quang vội vã hô to, Âu Dương Dực còn có một tia lý trí, ngay lập tức sẽ phải đem thấy hất ra, nhưng vào lúc này, lại thấy Trảm Nguyệt kiếm đầu trên toát ra mấy chục cổ hắc khí, khí ngưng thành tia, tia hóa xiềng xích, đem Âu Dương Dực trọn cánh tay gắt gao cuốn quanh. Trảm Nguyệt kiếm cùng cánh tay liền cùng một chỗ, trừ phi đưa cánh tay chặt đứt, không thì liền cũng không còn cách nào phân cách. Làm sao như thế, Chim Hưng Quang trợn to hai mắt, nội tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tình hình như thế, hắn chưa từng thấy qua, nhưng biết sự tình cấp bách, Chim Hưng Quang phi thân mà lên, đầu ngón tay liên tục đánh ra mấy đạo quang mang, ý đồ phong bế huyệt đạo Âu Dương Dực, trước tiên đem Âu Dương Dực chế phục. Nhưng mà lại thấy, âm. Trên thân Âu Dương Dực bạo xuất một cổ lực lượng cực kỳ tuyệt luân, Chim Hưng Quang vừa mới tới gần, liền bị đánh bay ra ngoài. Phát sinh chuyện gì, bên trong động phủ, năm đạo khí tức so với Chim Hưng Quang mạnh hơn rối rít thức tỉnh. Phát hiện tình trạng nơi này, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh! Mau ngăn cản hắn, Chim Hưng Quang không để ý thương thế, truyền âm cho năm người. Mọi người liên thủ. Tinh Nguyệt Vô Ngân. Tinh Hà Mênh Mông. Tinh Thần Diệt Kiếm. Tinh Vũ Cực Thiên. Tinh Hải Trầm Luân, tiền bối năm người đều là Trảm Nguyệt Tông, tu luyện tinh thần đại đạo, lúc này cùng nhau thi triển tinh thần pháp tắc, tuy là cùng một loại đại đạo. Nhưng cá nhân lĩnh ngộ bất đồng, chiêu thức, hình thái, uy lực, ảo diệu đều sẽ có khác biệt. Năm tinh thần pháp tắc hội tụ, cực đạo chi uy, hủy diệt một mảnh bầu trời, nhưng bọn hắn cũng không phải muốn hủy thiên diệt địa, cho nên lực lượng nén ở tại một điểm, toàn bộ hướng phía Âu Dương Dực bay đi. Lúc này ý thức lý trí Âu Dương Dực đã toàn bộ bị nuốt hết, bị tà tính Trảm Nguyệt kiếm điều khiển, trở thành kiếm nô, nhận thấy được nguy hiểm, hắn thuận thế đánh một kiếm. Cùng ngũ đại cường giả chính diện đụng nhau. Rẹt, Trảm Nguyệt kiếm hiệu quả cực kỳ đặc biệt, một kiếm chém xuống, xé rách không gian, kiếm khí màu đen trực tiếp đem năm đạo tinh thần pháp tắc toàn bộ thôn phệ. Cái gì, ngũ đại cường giả đều là khiếp sợ, bất khả tư nghị. Mà tại lúc này, lại thấy Âu Dương Dực giơ Trảm Nguyệt kiếm trong tay lên cao, mũi kiếm lập lòe hắc mang, một cổ năng lượng màu đen nhanh chóng bành trướng tăng cường. Thuận theo đó, năng lượng màu đen chia thành 5 phần, 5 loại bất đồng hình thái, bất đồng pháp tắc. Lẽ nào lại như vậy? Có người tức giận, bởi vì đây là 5 người bọn hắn thi triển pháp tắc chi lực, nhưng bị Âu Dương Dực dùng Trảm Nguyệt kiếm hấp thu, hơn nữa còn nhiễm thành màu đen, trở thành chiêu số của mình. Tâm trí Âu Dương Dực hoàn toàn biến mất, không nói một lời, Trảm Nguyệt kiếm trong tay đảo qua, 5 đạo pháp tắc màu đen trở về đường cũ, hướng về ngũ đại cường giả. Ngũ đại cường giả thấy vậy, mỗi người diễn hóa tinh thần đại đạo, cố gắng triệt tiêu pháp tắc màu đen. Bởi vì đây là lực lượng bọn hắn thi triển ra, bọn hắn cũng chắc chắn đỡ được, chỉ là, hơi chút chạm vào, liền biết không chỉ đơn giản là kính xạ, lực lượng cũng gần như mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Năm đạo thanh âm to bạo, ngũ đại cường giả cùng nhau thất bại, ngã xuống đất thảm liệt. Thổ huyết không ngừng, rốt cuộc sẽ cường đại đến mức này. Chim Hưng Quang gần như tuyệt vọng, hắn làm sao đều không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh loại biến cố này, Âu Dương Dực giống như khơi dậy lực lượng cấp độ càng sâu Trảm Nguyệt kiếm. Loại lực lượng này, từ không có người thấy, 6 người bọn hắn, cũng đều là tồn tại đại đạo đệ lục cảnh, dưới sự liên thủ, lại không chịu nổi một kích, đều nói hắn không chịu được thanh kiếm này, đã không muốn cho hắn đi trước thử nghiệm, tự chuốc lấy đau khổ đi. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm không hợp thời vang dội, Chim Hưng Quang ghé mắt nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần vẫn đứng ở trong sân cầu khẩn, một bộ tư thế nhàn tản. Giống như tất cả, đều không có quan hệ gì với hắn, ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì, còn không chạy mau. Chim Hưng Quang hét lớn. Đều lúc này, còn tính toán những này có ý nghĩa gì, ai biết thể chất Âu Dương Dực cùng Trảm Nguyệt kiếm mâu thuẫn như vậy, lúc trước cũng chưa có phát sinh qua loại chuyện lạ này à. Bây giờ muốn chạy, không còn kịp rồi, Tiêu Trần liếc Chim Hưng Quang một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, Âu Dương Dực lần nữa giơ lên cao Trảm Nguyệt kiếm, mũi kiếm năng lượng màu đen bành trướng. Vẫn là một chiêu mới vừa rồi, nhưng lần này, không có chia thành 5 phần. Bởi vì một mục tiêu lần này, chỉ có một người Tiêu Trần. Roẹt, Trảm Nguyệt kiếm rơi xuống, kiếm khí màu đen bắt giữ năng lượng phệ tâm hồn người, đánh úp về phía Tiêu Trần. Trong nháy mắt, đã là gần trong gang tấc, nhưng đối mặt một kiếm này, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh, hời hợt đánh ra một chỉ. Rầm rầm. Hư không xoay chuyển, hình thành vòng xoáy khổng lồ, kiếm khí màu đen kia cùng năng lượng đánh vào bên trên vòng xoáy, giống như bị dẫn đi nơi khác, chớp mắt biến mất sạch sẽ, một tia đều không thừa. Chương 1406, Băng Huyền Hằng Cổ Trấn Ma Ngục, sao có khả năng? Bên trong động phủ, đồng thời vang dội sáu đạo thanh âm khiếp sợ thất sắc, phản phất nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trọn đời, đặc biệt là Chim Hưng Quang, ngây ngốc nhìn đến Tiêu Trần đứng ở tại chỗ, một bước chưa nhúc nhích, không mất một sợi lông, nội tâm hiện ra sóng biển ngập trời, cũng là một chiêu, chia thành năm phần, năm vị đồng bọn thực lực cao hơn hắn mạnh đều ngăn cản không nổi, mà tại không có phân hóa. Năm cổ lực lượng ngưng hợp ở tại dưới tình huống một lần công kích, Tiêu Trần lại hời hợt hóa giải như thế sao? Hắn không phải đầu cơ trục lợi, mà là thật thâm tàng bất lộ, Chim Hưng Quang đã minh bạch. Vô Nhai Phong trăm triệu năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoại ý muốn, Tiêu Trần không có cách nào mưu lợi. Mặc dù có thể 10 cái hô hấp đột phá 18 quan, chỉ vì Tiêu Trần xác thực quá mạnh. Cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Có thể lần hai phóng thích. Xem ra không chỉ là hấp thu và trở về đơn giản như vậy, Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Âu Dương Dực. Hoặc có lẽ là, nhìn chằm chằm Trảm Nguyệt Kiếm. Trảm Nguyệt Kiếm hấp thu năm đạo tinh thần pháp tắc, chuyển thành sức của chính mình, công kích năm người, đem năm người trọng thương. Nhưng tại sao khi giải phóng, lại lần thứ hai lấy ra công kích Tiêu Trần? Hiển nhiên, đây cũng không phải là đơn giản là lấy cách của người hoàn trả cho người đơn giản như vậy, có thể giả tưởng. Là Trảm Nguyệt Kiếm một khi hấp thu một cái chiêu thức, sau đó thì đồng nghĩa với lập tức học xong chiêu thức này. Sau đó, không hạn chế phóng thích, đương nhiên, Trảm Nguyệt Kiếm dù sao vẫn là một thanh kiếm, nó cần dựa vào người làm môi giới, không cách nào tự quyết tùy ý phung phí lực lượng, trừ phi nó có thể giống như băng tộc Thủy Tổ, từ hình thái kiếm tu luyện thành hình người. Bản thể băng tộc Thủy Tổ cũng là một thanh kiếm, trải qua băng tuyết pháp tắc tự nhiên ở tổ giới rèn luyện, cuối cùng tu luyện thành thân người. Trảm Nguyệt Kiếm đẳng cấp không kém gì băng tộc Thủy Tổ, chỉ là nó điều kiện không đủ, vô pháp tu thành hình người, vẫn cần người đến thúc giục nó, nhưng loại cấp bậc này thần kiếm, đã nắm giữ nhất định tự mình tư duy. Ngươi nếu không thể triệt để nắm nó trong tay, nó liền sẽ ngược lại khống chế ngươi, cho nên đúng như Tiêu Trần từng nói, Âu Dương Dực không có cách nào trở thành chủ nhân Trảm Nguyệt Kiếm, sẽ chỉ là Trảm Nguyệt Kiếm nô. Trảm Nguyệt Kiếm hấp thu huyết dịch Âu Dương Dực, tùy ý phung phí lực lượng. Căn bản sẽ không chiếu cố đến cảm thụ Âu Dương Dực. Như thế, kết cục Âu Dương Dực chỉ có một, huyết dịch bị rút sạch, lực lượng bị rút sạch, tinh thần bị rút sạch, cuối cùng suy kiệt mà chết. Thấy một chiêu chưa có thể giải quyết Tiêu Trần, Âu Dương Dực, một bước bạo trùng, tiếp cận đến và vung chém, kiếm mang khó coi giống như từng đạo nguyệt nha màu đen, càng quét tàn phá. Mỗi một kiếm, đều là long trời lở đất, đánh đầu thắng đó. Nhưng thấy Tiêu Trần, người như du long. Thành thạo có dư, hai ngón tay thay kiếm, cùng Trảm Nguyệt Kiếm mang liên tục đụng nhau, văng lên đủ phá diệt đại đạo cực kỳ ánh lửa. Cuối cùng là thua một bậc. Chỉ nghe Tiêu Trần thấp giọng thở dài. Đột nhiên, đầu ngón tay khẽ ấn mũi kiếm, thuận theo đó đánh một vệt tại thân kiếm, băng huyền hằng cổ trấn ma ngục. Kiếm đạo hàm chứa băng hệ phép tắc, chính là một chiêu băng tộc Thủy Tổ ngày xưa đồ sát dị vực ma tộc, giờ khắc này ở trong tay Tiêu Trần. Lại xuất hiện phong thái khuynh thế, trao. Địa phương đầu ngón tay Tiêu Trần xẹt qua, đều bị đóng băng, ngưng kết thành khối băng màu xanh đậm mạnh như Trảm Nguyệt Kiếm, cũng là không cách nào từ bên trong huyền băng thoát vây, bị triệt để giam cầm. Trảm Nguyệt Kiếm bị giam cầm, thân là kiếm nô Âu Dương Dực tự nhiên càng là ngừng lại cử động điên cuồng, thần sắc ngây ngốc lập tại chỗ. Nếu vô năng thúc giục, thanh kiếm này hay là giao cho ta tốt hơn? Tiếng nói rơi xuống. Ngón tay Tiêu Trần tại động lại bên trên huyền băng, nhẹ nhàng bắn ra. Rắc rắc, huyền băng nứt ra, Trảm Nguyệt Kiếm thoát vây, nhưng đã là trạng thái trở nên yên ắng, xiềng xích quấn quanh ở trên thân Âu Dương Dực thu hồi, cùng Âu Dương Dực cắt đứt liên lạc, xác thực không phải là phàm vật, chuyến này không uổng. Tiêu Trần vuốt vuốt Trảm Nguyệt Kiếm. Trảm Nguyệt Kiếm có thể khống chế Âu Dương Dực, tại trong tay Tiêu Trần lại có vẻ vô cùng khéo léo. Trảm Nguyệt Kiếm cùng bản thể băng tộc Thủy Tổ là thần vật một cấp bậc, ít nhất tiềm năng hẳn một dạng, Bất quá băng tộc thủy tổ tiến hóa thành rồi hình người, Trảm Nguyệt kiếm liền muốn rơi ở phía sau rất nhiều, chọn Âu Dương Dực làm vật trung gian, hoàn toàn không phát huy ra lực lượng chân chính Trảm Nguyệt kiếm. Thấy tràng diện đạt được khống chế, Chim Hưng Quang và sáu người lần lượt lao ra, Âu Dương công tử gặp tình huống không ổn. Cùng Trảm Nguyệt kiếm tách rời, Âu Dương Dực liền ngất đi, thần sắc tái nhợt nằm trên đất, giống như tử thi, hắn mất máu quá nhiều, tiêu hao quá lớn, nhưng không có chết, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe là được. Tiêu Trần thuận miệng nói một câu, liền thu hồi Trảm Nguyệt kiếm, muốn rời đi, công tử, đợi đã nào. Chim Hưng Quang và người khác vội vã gọi lại Tiêu Trần. Làm sao, không nỡ bỏ thanh kiếm này? Tiêu Trần hỏi, không, nếu công tử có thể hàng phục Trảm Nguyệt kiếm, vậy Trảm Nguyệt kiếm để công tử mang đi. Phải nói không nỡ bỏ, quả thật có một chút, Trảm Nguyệt kiếm chính là truyền thừa lớn nhất tổ sư Trảm Nguyệt lưu lại, lúc này muốn rơi vào tay một ngoại nhân. Trong tâm khó tránh khỏi phẫn nộ, nhưng kiến thức thực lực Tiêu Trần khủng bố rồi, chính là không người dám có dị nghị. Nói đi, chuyện gì? Tiêu Trần nhìn ra Chim Hưng Quang và người khác có chút thỉnh cầu, bọn hắn không dám muốn Trảm Nguyệt kiếm, cũng chỉ có thể dùng hết khả năng, mưu cầu lợi ích lớn nhất. Nếu cầm chỗ tốt của người ta, vậy thuận tay giúp người ta, cũng không phải không thể. Đương nhiên, chuyện khó khăn lắm, hoặc là quá chuyện phiền phức, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cái này. Dám hỏi công tử xuất thân môn phái gì? Chim Hưng Quang dè đặt hỏi, từ trước ta không phải đã nói rồi sao, ngoại môn đệ tử Trảm Nguyệt Tông. Tiêu Trần nói. Cái gì, ngoại môn đệ tử, còn lại năm người đều là giật mình, lúc trước bọn họ đang bế quan, cũng không biết chuyện ngoại giới. Chim Hưng Quang nghe vậy, lúng túng cười nói, công tử, chúng ta vẫn là không nên nói đùa, Trảm Nguyệt Tông nếu có loại cường giả như Tiêu Trần này. Đã sớm xưng bá già Lam Thiên rồi, còn cam lòng để cho hắn làm ngoại môn đệ tử. Cái này không có gì, ta chỉ là Nhàn Vân giả hạt một cái, ngươi đem ta xem làm tán tu cũng được. Tiêu Trần nói. Tán tu. Chim Hưng Quang và mấy người trố mắt nhìn nhau, vẫn là vẻ mặt hoài nghi. Suy nghĩ một chút, Chim Hưng Quang lại thử hỏi, công tử định chuẩn bị tham dự Thánh Chi Thí Luyện không? Thánh Chi Thí Luyện. Tiêu Trần hỏi, là tranh đoạt thánh vị sao? Không. Thông qua Thánh Chi Thí Luyện, mới có tư cách đến cướp đoạt thánh vị. Chim Hưng Quang một bên giải thích, một bên nội tâm nghi hoặc, cho dù thật là tán tu, cũng không nên ngay cả Thánh Chi Thí Luyện cũng không biết chứ. Chẳng lẽ là loại tán tu bế quan vô số năm, vừa mới xuất quan? Còn có quy trình này, Tiêu Trần nói, Thánh Chi Thí Luyện cùng thánh vị tranh đoạt, chẳng lẽ có người khống chế hay sao? Không tính khống chế, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là duy trì trật tự, Chim Hưng Quang nói. Không thì toàn bộ thế lực cùng nhau loạn chiến, vậy liền mười phần kinh khủng. Ai đến duy trì trật tự? Dĩ nhiên là Thiên Đạo Liên Minh, Chim Hưng Quang nói, 18 cái hạ vị thiên, sẽ chia làm 6 cái khu vực thí luyện, cũng chính là 3 cái hạ vị thiên một tổ. Mỗi cái khu vực sinh sản nhiều nhất sinh 3 người xuất sắc, sau đó mới có tư cách đi tới trung vị thiên, lắng nghe thánh nhân giảng đạo, tiến hành lột xác, chương 1407, trữ thánh bản phức tạp như vậy. Tiêu Trần nghe như lọc vào trong sương mù. Chim Hưng Quang nói, Thiên Đạo Liên Minh vì duy trì trật tự, dễ quản lý, định ra rất nhiều quy củ. Công tử nếu thật là tán tu, đó là không có khả năng tham dự tranh đoạt thánh vị, nhất thiết phải từ một cái tông môn thế lực đề danh, sau đó thông qua thành tích thí luyện, thu được danh ngạch cuối cùng. Đương nhiên, xếp thiên tài cấp chân long hạng thứ 50 bên trên trữ thánh bản không cần thiết tham gia thí luyện, bọn hắn có thể trực tiếp thu được danh ngạch. Chim Hưng Quang lại bổ sung, trữ thánh bản. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Hừm, trữ thánh, tên như ý nghĩa, chính là có thiên tài tiềm lực đột phá thánh cảnh, dự trữ thánh vị cường giả. Chim Hưng Quang giải thích, bản danh sách này, ít nhất cần thiên tài đại đạo đệ lục cảnh mới có tư cách bước vào, ngay cả Âu Dương công tử, đều kém chút, không đủ tư cách nhập bản. Thiên tài trữ thánh bản, tại hạ vị thiên là cực kỳ ít ỏi, gần như không thấy được. Âu Dương Dực là đại đạo đệ ngũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ lục cảnh chỉ kém nửa bước, cho nên tại hạ vị thiên lại nói, cũng là hết sức lợi hại rồi. Được đi, ta hiểu, Tiêu Trần gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vậy ta trước tiên ở tạm Trảm Nguyệt Tông, các ngươi giúp ta báo danh thí luyện đi, lấy danh nghĩa Trảm Nguyệt Tông các ngươi là được. Chim Hưng Quang tuy rằng còn không có nói ra thỉnh cầu, nhưng trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, liếc qua thấy ngay, tán tu không có khả năng tham dự thánh vị tranh đoạt. Nhất thiết phải trực thuộc một thế lực, vậy liền treo ở danh nghĩa Trảm Nguyệt Tông, cũng không phải không được. À, vân vân, chúng ta lập tức vì công tử tiến hành. Chim Hưng Quang suýt chút nữa kích động đến nhảy cẩn lên, vốn là trong lòng của hắn có ý tưởng, muốn để cho Tiêu Trần giống như Âu Dương Dực, trực thuộc tại danh nghĩa Trảm Nguyệt Tông, nhưng không mò ra tính tình Tiêu Trần, cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí, nói xa nói gần, dò xét thái độ Tiêu Trần. Dù sao loại cao nhân như Tiêu Trần này, liền tính không có thể lôi kéo, cũng muôn ngàn lần không thể đắc tội, không thì đối với Trảm Nguyệt Tông đó là tai họa ngập đầu, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn còn chưa nói ra miệng, Tiêu Trần liền trực tiếp đáp ứng. Đây đối với Trảm Nguyệt Tông mà nói, chính là cơ hội vạn năm khó gặp. Phía trên chuyện gì xảy ra, hình như có người đang đại chiến. Trảm Nguyệt Tông chúng ta có 6 vị tiền bối ở phía trên, chẳng lẽ nói bọn họ và Âu Dương công tử đánh nhau? Không thể nào, không có đạo lý a. Dưới Vô Nhai Phong, đệ tử Trảm Nguyệt Tông phát giác đỉnh núi có động tĩnh đánh nhau, nghị luận ầm ĩ, ngay cả tông chủ Lâm Thiên Nhân cùng mấy vị trưởng lão đều nhíu mày lên, nội tâm lo âu. Vô Nhai Phong có đạo vận tổ sư bao phủ, tương đương với một cái cấm chế khổng lồ, đánh nhau bình thường căn bản là không có cách truyền đi ra bên ngoài, nhưng vừa mới, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt, giống như là đang hỗn chiến, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn, có người bay xuống rồi, lúc này, bên trên Vô Nhai Phong, mấy đạo nhân ảnh lần lượt bay ra, bình ổn mà rơi xuống ở trên mặt đất, một người trong đó còn đeo hôn mê Âu Dương Dực. Đây. Tiền bối, Lâm Thiên Nhân cùng mấy vị trưởng lão thấy vậy, kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính phi thường. Các ngươi làm sao đều xuống, 6 vị tiền bối Vô Nhai Phong, đều đã đợi ở phía trên trăm vạn năm, chưa hề rời đi một bước. Hôm nay, 6 người lại cùng nhau xuống, không thể bảo là không quái gì. Trảm Nguyệt kiếm nhận chủ, chúng ta tiếp tục thủ ở phía trên đã không có ý nghĩa, sau này nhiều tận sức ở tại phát triển tông môn đi. Chim Hưng Quang nói. Trảm Nguyệt kiếm nhận chủ, Lâm Thiên Nhân nghe vậy kinh sợ, theo bản năng liền nghĩ đến Âu Dương Dực. Nhưng Âu Dương Dực lâm vào hôn mê, bị một người đeo. Lúc này, lại một đạo thân ảnh từ Vô Nhai Phong bay xuống. Tiêu Trần, Đoạn Lỗi bị người giam giữ ở vòng ngoài kinh hỉ hô to. Tiêu Trần thấy vậy, nhẹ tay giương lên, kình phong lướt qua. Bành! Hai tên nội môn đệ tử Đoạn Lỗi giam giữ kia bị chấn bay mấy trường, Đoạn Lỗi thoát vây mà ra, mau mau xông đến trước mặt Tiêu Trần. Lớn mật! Lâm Thiên Nhân cùng mấy tên trưởng lão hiển nhiên còn chưa ý thức được cái gì, nhìn thấy Tiêu Trần động thủ, lúc này liền nổi giận hơn. Lâm Thiên Nhân, ngươi muốn làm gì? 6 người Chim Hưng Quang cùng nhau ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, quát hỏi, bất kính đối với Tiêu công tử, chán sống phải không? À! Các vị tiền bối, hắn, Lâm Thiên Nhân có chút mộng bức. Tình huống gì? Mấy vị thái thượng trưởng lão vì sao đều che chở Tiêu Trần kia? Không đúng không đúng, Tiêu Trần làm sao tại bên trên Vô Nhai Phong, lẽ nào vừa mới Đoạn Lỗi nói đều là thật? Bào kháo, tiểu tử kia sẽ không thật thâm tàn bất lộ đi. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, muốn chết hay sao, chúng đệ tử Trảm Nguyệt Tông câm như hến, nghĩ đến lúc trước đều chỉ trích qua Tiêu Trần, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Lâm Thiên Nhân cũng rất nhanh kịp phản ứng, Tiêu Trần có thể lên Vô Nhai Phong, vậy liền tài nghệ tuyệt đối không chỉ là đệ tử ngoại môn. Lẽ nào Trảm Nguyệt Kiếm không phải nhận chủ là Âu Dương Dực, mà là nhận chủ Tiêu Trần? Sao có thể được, các ngươi cứu người trước đi, chậm một chút nữa, hắn có thể liền ngoẻo rồi. Tiêu Trần chỉ Âu Dương Dực, nói với Chim Hưng Quang, ngoài ra, ta ở tạm Trảm Nguyệt Tông, giúp ta chuẩn bị một gian phòng, hoàn cảnh không thể quá kém. Chim Hưng Quang nghe vậy, lập tức nói, Tiêu công tử hợp ý chỗ nào, tùy ý chọn chọn. Tùy ý chọn. Ngươi xác định. Tiêu Trần muốn tìm, đương nhiên chọn tốt nhất, nhưng một tốt đều có người cư trú. Xác định, công tử để ý, tùy tiện chỗ nào đều có thể. Chim Hưng Quang bảo đảm nói. Vậy liền bên kia đi, Tiêu Trần chỉ hướng phía đông, hắn đã sớm nhận thấy được bên kia thần linh khí nồng nặc dị thường, hẳn đúng là địa phương tốt nhất Trảm Nguyệt Tông. Bên kia, Lâm Thiên Nhân ngẩn ra, muốn phản bác, nhưng hơi hơi chần chờ, lại cuối cùng không nói ra miệng. Chim Hưng Quang dĩ nhiên là mặt tươi cười nói, không thành vấn đề, ta lập tức phái người đi sửa sang một chút, trong sân sửa sang lại, sau đó Tiêu Trần liền vào ở, chuẩn bị bế quan mấy ngày. Lâm Thiên Nhân, Chim Hưng Quang và người khác tất bắt đầu giúp đỡ Âu Dương Dực chữa thương, tuy rằng bọn hắn bây giờ đối với Tiêu Trần ký thác hy vọng lớn hơn, nhưng Âu Dương Dực đối với Trảm Nguyệt Tông mà nói, vẫn là quý nhân. Đến lúc đó Tiêu Trần cùng Âu Dương Dực cùng nhau đại biểu Trảm Nguyệt Tông tham dự thí luyện, há chẳng phải là càng tốt hơn? Các vị tiền bối, kia Tiêu Trần thật đã nhận được Trảm Nguyệt kiếm tán thành, Lâm Thiên Nhân từ đầu đến cuối có chút không tiếp thụ nổi cái kết quả này. Chim Hưng Quang nghe vậy, nghiêm túc hỏi, Lâm Thiên Nhân, Tiêu Trần công tử nói hắn là ngoại môn đệ tử, xảy ra chuyện gì? Hắn là tại 2 năm trước được Tiểu Nhã mang về, cũng không phải khảo hạch nhập môn bình thường. Lâm Thiên Nhân thành thật trả lời. Ô hát! Cái nữ nhi này của ngươi, Chim Hưng Quang rõ ràng rất vui vẻ nói, vậy quan hệ nàng cùng Tiêu Trần công tử khẳng định cực tốt. Đây! Nên làm! Coi như có thế đi! Lâm Thiên Nhân đức quảng nói, được tốt, ngươi để cho nữ nhi ngươi tiếp xúc với Tiêu Trần công tử nhiều một chút, nếu có được hắn xem trọng, nhất định là phúc Trảm Nguyệt Tông. Mấy người khác bu lại, hiển nhiên đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Các vị tiền bối, không đến mức như thế chứ, cho dù Trảm Nguyệt kiếm nhận chủ, hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên vãn bối, các ngươi lấy lòng thì lấy lòng, nhưng ti tiện như vậy, có phải quá khoa trương hay không? Lâm Thiên Nhân chần chờ nói, ngươi biết cái đết gì? Chim Hưng Quang mấy người nghe vậy, nhất thời mắng, Âu Dương Dực cầm lấy Trảm Nguyệt kiếm, tại trạng thái nổi điên lên. Tất cả đều còn lâu mới là đối thủ của hắn, ngươi hiểu rõ là khái niệm gì không? Âu Dương Dực cầm lấy Trảm Nguyệt kiếm. Lâm Thiên Nhân ngẩn ra, không sai, Trảm Nguyệt kiếm kỳ thực không có nhận Tiêu Trần công tử là chủ, chỉ là bị Tiêu Trần công tử lấy lực lượng cường đại trấn áp mà thôi. Chương 1408, tinh thần phá sát đao 3 ngày sau, Lâm Nhã cùng Trình Kiến Sơn trở về, dược liệu giá trị gần như 100 vạn thượng phẩm thần thạch, thủ tục tương đối rườm rà. Bọn hắn toàn bộ hành trình đều đang bận rộn cái này. Mua sắm xong sau, hai người liền lập tức lên đường trở lại, một khắc đều không nghỉ ngơi qua. Dù sao liên quan đến Âu Dương công tử, bọn hắn không dám khinh thường chút nào cùng chậm trễ, đi tìm cha giao nhiệm vụ đi. Lâm Nhã muốn bay thẳng hướng đại điện tông môn, Lâm Thiên Nhân thân là tông chủ, phần lớn thời gian ngày thường đều ở bên kia. Chờ đã, sư muội, ngươi xem chỗ đó. Trình Kiến Sơn bỗng nhiên chỉ hướng sân viện phía đông, lộ ra vẻ kinh nghi. Bầu trời nơi nói, thần linh khí ngưng tụ dị thường, tụ khí thành suối, hiển nhiên là có người ở tu luyện, hoặc là luyện đan. Cái này vốn là không có chuyện gì ngạc nhiên, Trảm Nguyệt Tông chính là đất tu hành, có người tu hành luyện đan là trạng thái bình thường. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, chỗ đó chính là nơi ở Lâm Nhã, cũng là một khối thiên linh bảo địa cao nhất Trảm Nguyệt Tông. Lâm Nhã là con gái độc nhất Lâm Thiên Nhân. Lâm Thiên Nhân thân là tông chủ, cũng có tư tâm, đem khối thiên linh bảo địa này đưa cho Lâm Nhã làm trạch viện. Mà bản thân Lâm Nhã, tại Trảm Nguyệt Tông có nhân khí cực cao, rất được theo đuổi nâng bốc kính yêu, cho nên cũng không có người có dị nghị, đều ngầm cho phép Lâm Thiên Nhân tư tâm. Lâm Nhã đối với khối thiên linh bảo địa này tự nhiên yêu thích, ngày thường không cho phép bất luận người nào đạp vào, mời mấy vị trận pháp tông sư trong tông môn, bố trí tầng tầng trận pháp. Nếu có người dám tiến vào nàng trong sân, kết cục sẽ phi thường thảm. Nhưng bây giờ, lại có thể có người tại tu luyện trong sân của nàng, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ai không có mắt như vậy? Hỗn đản, Lâm Nhã mắng một câu, chuyện dược liệu tất cả để một bên, trực tiếp xông qua. Trình Kiến Sơn, tự nhiên theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người vọt tới bên ngoài viện, đang chuẩn bị phá cửa mà vào, lại bị một người ngăn cản. Đoạn Lỗi, ngươi làm gì? Lâm Nhã tâm tình rất phẫn nộ, cũng không dễ tính như ngày thường, quát lên, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, ai cho ngươi chạy đến nơi này? Đại tiểu thư, các ngươi không thể đi vào, Đoạn Lỗi nói, Tiêu Trần đang bế quan, hắn phân phó không cho người ta tới gần. Cái gì? Tiêu Trần? Lâm Nhã trừng hai mắt nói, ngươi nói là Tiêu Trần ở bên trong. Đúng vậy, Đoạn Lỗi đối với nội viện cũng chưa quen thuộc, cũng không biết đây là nơi ở của Lâm Nhã. Cho nên không có ý thức được Lâm Nhã vì sao nổi giận, đáng ghét, thật sự cho rằng mọi chuyện ta đều có thể chiều theo hắn sao? Lâm Nhã tức giận không thôi, nàng đã cùng Tiêu Trần nói rất rõ rồi, Tiêu Trần không những không cùng nàng xa lánh, còn ngày càng táo tợn, vào tận nơi ở của nàng. Đoạn Lỗi, ngươi tránh ra. Lâm Nhã quát lên, đại tiểu thư, thật không được, Tiêu Trần nói qua không cho người ta quấy rầy. Đoạn Lỗi chặt chẽ chặn cửa miệng. Đây là nhà của ta, hắn dựa vào cái gì chiếm đoạt, Lâm Nhã giận đến muốn đánh người, hai cái ngoại môn đệ tử, cũng dám làm càn. À! Nơi ở của ngươi! Đoạn Lỗi sững sờ, yếu ớt nói, nhưng bây giờ đây là nhà của Tiêu Trần a. Người nào nói, Lâm Nhã Mặc cười Hàn Sương nói. Mấy vị thái thượng trưởng lão nói, tông chủ cũng đáp ứng. Không thể nào. Lâm Nhã căn bản không tin, Đoạn Lỗi còn muốn giải thích, Trình Kiến Sơn kia bỗng nhiên không nhịn được, mãnh lực đấm ra một quyền. Bành, thực lực bản thân Đoạn Lỗi thấp kém, càng không phòng bị một quyền này của Trình Kiến Sơn, trực tiếp liền bị quyền kình cương mãnh bá đạo đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Sư muội, cùng loại phế vật này nói thêm cái gì, cứng rắn xông vào, hắn còn có thể ngăn được hay sao? Lâm Nhã nhìn Đoạn Lỗi một cái, cũng không nói gì, đưa tay đẩy cửa, nhưng vừa mới chạm vào, một cổ đàn hồi cường đại phản chấn, đem Lâm Nhã đẩy lui 6-7 bước. Đây! Xảy ra chuyện gì? Lâm Nhã kinh nghi. Chút tài mọn, sư muội, tránh ra xa một chút, ta giúp ngươi mở ra. Trình Kiến Sơn vung tay lên, Phong Vân tiếp nhận, một thanh đao bản rộng được nắm trong tay, tỏa ra đao ý cường hãn, ẩn chứa đao thế đại đạo. Lâm Nhã thấy vậy, bước nhẹ nhảy một cái, rời khỏi trăm trượng, tuy rằng nàng mười phần không đành lòng để cửa viện bị phá hư, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác, dù sao cũng hơn bị người chiếm nhà. Tinh thần phá sát đao, Trình Kiến Sơn là đại đạo pháp tắc cảnh, đã trải qua lĩnh ngộ sơ bộ tinh thần pháp tắc, lúc này lấy tinh thần pháp tắc dung nhập vào đao đạo, một đao chí cường, long trời lở đất mà ra. Âm, đao mang phá không, uyển như tinh hà, oanh ở trên cửa. Nhưng mà, chỉ thấy trên cửa hiện ra một tầng trong suốt màn sáng, đem tất cả đao mang đánh sơ sát. Một đao mạnh như vậy, hẳn là không có tạo thành phá hư chút nào đối với cửa. Làm sao có thể? Trình Kiến Sơn là không thể tin, hắn tuy rằng không muốn phá hư nơi ở của Lâm Nhã, có áp chế 3 phần lực đạo, nhưng thế nào cũng không đến mức ngay cả một cánh cửa đều không đánh tan được đi. Đây là ai bày cấm chế? Trình Sư Huynh, dừng tay. Mấy tên nội môn đệ tử phụ cận nhận thấy được động tĩnh, chạy về đằng này, nhìn thấy Trình Kiến Sơn đang công kích tiểu viện, đều là thần sắc kinh hãi. Trình Sư Huynh, ngươi sọc vào đại họa, xong cái gì đại họa? Trình Kiến Sơn hừ nói. Đây là chỗ của Tiêu Trần, ngươi làm sao có thể công kích tại đây, bị tông chủ và trưởng lão biết, khẳng định phải bị phạt, đánh rắm, đây nơi ở là sư muội, Tiêu Trần là thứ gì? Trình Kiến Sơn mắng. Xuyệt. Mấy tên nội môn đệ tử dọa sợ không nhẹ, thấp giọng nói, Trình Sư Huynh, không nên nói lung tung mà nói, không thì đại trưởng lão đều không bảo vệ được ngươi. Trình Kiến Sơn là nội môn đệ nhất đệ tử, đại trưởng lão Trảm Nguyệt Tông chính là sư phụ. Các ngươi đều điên rồi phải không? Ta mới rời khỏi 3 ngày, chuyện gì xảy ra? Trình Kiến Sơn cảm giác rất đảo loạn, xác thực là phát sinh chuyện rất lớn, một lời không nói được, tóm lại Tiêu Trần rất đáng sợ, không nên chọc hắn. Nhanh rời đi nơi này. Mấy tên nội môn đệ tử muốn đem Trình Kiến Sơn lôi đi, nhưng tại lúc này, cửa sân êm dịu mở ra, một đạo nhân ảnh đi ra. Náo nhiệt như thế. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc mọi người một cái, biểu tình lãnh đạm. Tiêu Trần, Đoạn Lỗi che ngực, một bước một ho khan mà chạy đến trước mặt Tiêu Trần. Ai đã thương ngươi? Tiêu Trần hỏi. Là, Đoạn Lỗi theo bản năng nhìn Trình Kiến Sơn một chút, lại nói. Là ta không cẩn thận té lộn mèo một cái, không gì. Không cần thiết ủy khuất chính mình, Tiêu Trần bất đắc dĩ, lại nhìn phía một đám nội môn đệ tử kia nói, ai làm, tốt nhất chủ động thừa nhận, ta không dính líu những người khác. Tiêu Trần không có cố ý phóng xuất ra uy áp, nhưng chỉ vẻn vẹn là ánh mắt quét qua, đều cho người ta một cổ hàn ý mãnh liệt, khiến những nội môn đệ tử kia trong tâm sợ hãi. Là Trình Sư Huynh đánh, một tên nội môn đệ tử đứng ra báo cáo nói. Con mẹ ngươi bị bệnh à, Trình Kiến Sơn giận quá, tên khốn này lại dám bán rẻ hắn, tuy rằng hắn dám làm dám chịu, nhưng bị tiểu đệ báo cáo, tâm lý vẫn rất là phẫn nộ. Chờ chút lại tính sổ với ngươi, trợn mắt nhìn nội môn đệ tử kia một cái, Trình Kiến Sơn lẽ thẳng khí hùng mà đi tới Tiêu Trần trước mặt, xác thực là ta đánh, thế nào, ngươi muốn nói gì sao? Tiêu Trần nghe vậy, cũng không nói nhảm, giơ tay chính là một cái tát. Bác, Trình Kiến Sơn đại đạo pháp tắc cảnh. Tại dưới một cái tát này, chính là không có một chút lực phản kháng, trực tiếp bị đập té xuống đất. Nằm ở dưới chân Tiêu Trần, co quắp không thôi. Chương 1409, nhân họa đắc phúc, đột phá. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bên cạnh, Lâm Nhã nhìn thấy một màn này, nội tâm chấn động, có một loại ảo giác không chân thật, thực lực Trình Kiến Sơn, so với nàng chỉ cao chớ không thấp hơn. Lại bị Tiêu Trần dùng một cái tát đánh té xuống đất, không ngừng co quắp. Còn có chuyện so sánh với cái này càng kỳ quái hơn sao? Tiêu Trần, không nên nháo lớn. Ngữ khí Đoạn Lỗi có chút khẩn cầu. Trong lòng của hắn đương nhiên cảm động Tiêu Trần vì mình xuất đầu, nhưng Trình Kiến Sơn chính là đệ nhất nội môn đệ tử Trảm Nguyệt Tông, sau lưng lại có đại trưởng lão chỗ dựa. Hắn bây giờ có thể dựa vào danh tiếng Tiêu Trần cáo mượn oai hùng, nhưng Tiêu Trần vừa đi, hắn cuối cùng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, không có ai sẽ đem hắn để trong lòng. Không cần sợ, ta sẽ xử lý thích đáng. Tiêu Trần trấn an một câu, lại một chân đạp tại bụng Trình Kiến Sơn. Bành, kinh lực xông vào, phá vỡ đan điền, khiến công lực Trình Kiến Sơn tẩn tán, trở thành phế nhân. À, Trình Kiến Sơn đau kêu thảm thiết, lăn lộn đầy đất. Một cỗ sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được đang lan tràn ra từ sâu trong linh hồn. Lại đem Trình sư huynh phế, Lâm Nhã lẩm bẩm, thân thể mềm mại đều run rẩy. Đây thật là cái Tiêu Trần nàng biết sao? Hưu! Hưu! Lúc này, lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, người cầm đầu hiển nhiên chính là tông chủ Lâm Thiên Nhân. Cha, Lâm Nhã mất hết hồn vía, vội vã hướng về Lâm Thiên Nhân, chỉ đến Tiêu Trần nói, hắn. Hắn đem Trình sư huynh phế đi, Lâm Nhã biết, phụ thân mình luôn luôn chán ghét Tiêu Trần, mấy lần đều có ý tứ đem Tiêu Trần đuổi đi, chỉ là trở ngại thể diện của nàng, mới chậm chạp không có đi làm. Lần này, Tiêu Trần lớn mật như thế, chắc hẳn phụ thân sẽ phát uy chứ. Nhưng để cho nàng không nghĩ đến chính là, Lâm Thiên Nhân chỉ là hơi hơi lòng đau, sau đó liền đi nhanh đến trước mặt Tiêu Trần, xin tội nói, Tiêu công tử, quả thực xin lỗi, là ta dạy người không đúng cách. Ta không muốn thấy người này nữa. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Vân vân, Lâm Thiên Nhân khúng núng, sau đó vẫy tay quát lên, người đâu, đem Trình Kiến Sơn dẫn vào địa lao, không có mệnh lệnh của ta, không được thả hắn ra. Vâng, tông chủ, mấy tên đệ tử tiến đến, đem Trình Kiến Sơn hôn mê tàn phế kéo đi. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, Trình sư huynh trước kia không ai bị nổi là triệt để kết thúc, đang điền phế có thể tu bổ, nhưng công lực tản đi. Không muốn biết bao lâu mới có thể trọng tu trở về. Huống chi hắn đắc tội Tiêu Trần, tông môn tuyệt sẽ không lãng phí tài nguyên tại trên người hắn. Cha, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lâm Nhã bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệch. Nàng tuy rằng còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đã ý thức được Tiêu Trần bây giờ vượt xa quá khứ rồi. Ngay cả phụ thân chủ nhân một tông, lại đều đối với Tiêu Trần khom lưng khuỵu gối. Tâm lý Lâm Thiên Nhân kỳ thực cũng rất mâu thuẫn, đang muốn hướng về nữ nhi giải thích. Phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Âm, một cỗ năng lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt bao phủ màn trời, chấn động hoàng vũ. Mặc dù cách nhau khá xa, mọi người ở đây vẫn là cảm nhận được áp lực mạc danh, không nhịn được muốn nằm rạp trên mặt đất. Loại uy thế này, Lâm Thiên Nhân kinh hãi nói, có người đột phá đến đại đạo đệ lục cảnh. Đại đạo đệ lục cảnh, Lâm Nhã tâm thần run nhẹ, lẩm bẩm nói, Trảm Nguyệt Tông chúng ta có ai có thể đột phá vào lúc này? Rào. Phương xa, một vệt đao mang bắn tung tóe lên trời, ngang qua thiên địa. Ha ha, bản công tử rốt cuộc đột phá. Kèm theo tiếng cười phóng khoáng, một đạo thân ảnh bất thế cầm trong tay khoan hậu trọng đao, dậm chân ở trên hư không, trong nhấp nháy đã là đi tới hiện trường, Âu Dương công tử. Lâm Nhã thấy vậy, kinh hãi đến biến sắc. Nàng không nghĩ đến Âu Dương Dực đã tới Trảm Nguyệt Tông, hơn nữa thành công đột phá tại Trảm Nguyệt Tông. Đại đạo đệ lục cảnh, chính là ở thần giới xem như cực kỳ đáng sợ thiên tài, là những người thừa kế mà hoàng tộc, thần tông đem hết toàn lực đào tạo, có thể vào trữ thánh bảng, chân chính có tư cách đi tranh đoạt thánh vị. Trảm Nguyệt Tông được một thiên tài như này tương trợ, lo gì không hưng thịnh. Âu Dương công tử, chúc mừng, Lâm Thiên Nhân tiến đến chúc mừng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Gặp qua Âu Dương công tử. Lâm Nhã cũng là hành lễ. Tư thế ưu nhã. Lâm tiểu thư. Rất lâu không thấy, càng ngày càng xinh đẹp rồi, Âu Dương Dực tán dương một câu, nhưng cũng không lộ ra vẻ dâm tà, càng nhiều hơn chính là lời xã giao. Lâm Nhã nghe xong, trong tâm vẫn nhảy cẩn, sắc mặt đỏ ửng nói, Âu Dương công tử khen lầm, Âu Dương Dực không có lại khách sáo, bỏ qua Lâm Nhã cùng Lâm Thiên Nhân, tiếp tục hướng đi Tiêu Trần. Lâm Nhã trong lòng hơi động, lúc trước thấy Trình Kiến Sơn nịnh bợ qua Âu Dương Dực mấy lần. Âu Dương Dực chẳng lẽ muốn vì Trình Kiến Sơn xuất đầu, thật là khiến ngươi nhân họa đắc phúc, may mắn đột phá cảnh giới. Tiêu Trần nhìn Âu Dương Dực một chút, cũng có phần khen ngợi vận khí cùng ngộ tính Âu Dương Dực. Trảm Nguyệt kiếm gần như hút khô tinh khí thần Âu Dương Dực, vốn khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng một lần sắp chết, ngược lại để cho hắn phá rồi lại lập, lĩnh ngộ được chân lý niết diệt cảnh, cái gì gọi là may mắn. Bản công tử tư chất ngút trời, đột phá đó là nước chảy thành sông, đương nhiên. Âu Dương Dực mười phần tự luyến trắm thí, Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, vậy ngươi tìm ta là muốn làm gì? Trả thù Tuyết Hận, Âu Dương Dực thần sắc ý động, giống như thật có cái ý niệm này, nhưng rất nhanh lại lộ ra một bộ sắc mặt khôn khéo, cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi còn cứu ta một mệnh, ta làm sao sẽ lấy oán báo ân, coi như ngươi có chút tự biết mình. Tiêu Trần nói, hắc hắc, ngươi ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, ta xem không bằng kết nghĩa thành huynh đệ đi, như thế nào? Âu Dương Dực tự như quen, vỗ Tiêu Trần bả vai nói, ta so với ngươi lớn hơn, ngươi gọi đại ca ta. Tiêu Trần, khục khục, Âu Dương Dực thấy sắc mặt Tiêu Trần không đúng, lập tức đổi giọng, ngươi tạm thời mạnh hơn ta một chút, vậy liền cường giả là huynh, ta gọi đại ca ngươi, bấu víu quan hệ không biết xấu hổ như vậy, muốn làm gì? Tiêu Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cực phẩm như Âu Dương Dực này. Đại ca, Trảm Nguyệt kiếm kia có phải ở trên thân thể ngươi hay không? Âu Dương Dực vỗ Tiêu Trần lồng ngực nói, ta thấy đại ca anh minh thần võ, chính khí tràn trề, Trảm Nguyệt kiếm thiên tà, cùng khí chất đại ca không phù hợp, không bằng, ngươi là chưa ăn đủ đau khổ sao? Tiêu Trần nói, còn muốn đánh chủ ý Trảm Nguyệt kiếm. Lúc trước là ta lơ là, tu vi không đủ, mới sẽ bị Trảm Nguyệt kiếm u mê tâm tính. Hiện tại khác biệt, ta sau khi đột phá, mỗi mặt tố chất đều đề cao mấy chục lần, khẳng định có thể chinh phục Trảm Nguyệt kiếm. Âu Dương Dực xác thực không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ Trảm Nguyệt kiếm, tuy rằng Trảm Nguyệt kiếm để cho hắn chịu nhiều đau khổ, suýt chút nữa đem hắn hút thành người khô, nhưng mà chứng minh Trảm Nguyệt kiếm không phải là phàm vật, chỉ có cường giả chân chính mới xứng nắm giữ. Hắn nếu được Trảm Nguyệt kiếm, lại thêm Trạc Tử thần bí, chính hắn mới vào đệ lục cảnh. Đều có lòng tin cùng thiên tài cấp chân long top 50 trên trữ thánh bản tranh phong, đến lúc đó sẽ cách giấc mộng của hắn không xa. Không phải ta đã kích ngươi, ngươi không lấy được Trảm Nguyệt kiếm, Tiêu Trần lắc đầu nói, huống chi đồ vật tại trên tay ta, vô duyên vô cớ đưa cho ngươi, ngươi nghĩ cũng quá đẹp đi. Trảm Nguyệt kiếm, xác thực cùng Tiêu Trần không quá xứng đôi, Tiêu Trần sẽ không lấy ra làm vũ khí của mình, nhưng trong lòng của hắn đã có nghĩ xong người thích hợp Trảm Nguyệt kiếm, khẳng định không thể nào đưa cho Âu Dương Dực. Chương 1410, sứ giả, bản công tử đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, không phải muốn ngươi tặng không, chúng ta thương lượng một chút, ngươi ra cái giá, Âu Dương Dực vẻ mặt thành thật, giống như là thật chuẩn bị cùng Tiêu Trần làm giao dịch. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, vẫn lắc đầu, thanh kiếm này, không phải dùng tiền có thể cân nhắc, nhường cho ngươi, chỉ là phung phí của trời, ngươi chính là từ bỏ ý định đi. Đại ca, đừng thẳng thừng như vậy chứ, giảng giảng đạo lý được không? Âu Dương Dực vội la lên, ta so với ngươi lên Vô Nhai Phong trước, lại so sánh với ngươi thì trước tiên thuần phục Trảm Nguyệt kiếm, thấy thế nào đều là ta chiếm để ý, không giảng đạo lý chính là ngươi mới đúng, Tiêu Trần nói, thôi, không cần nhiều lời nữa. Nói nhảm nữa, ta sẽ để cho ngươi lại lặng 10 ngày nửa tháng. Âu Dương Dực nghe vậy, trong tâm thật đúng là có chút lạnh, tuy rằng đột phá đến đại đạo đệ lục cảnh, thực lực tăng cường mấy chục lần, nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể thắng Tiêu Trần. Lâm Nhã vốn tưởng rằng Âu Dương Dực sau khi đột phá là muốn lập uy, tìm Tiêu Trần phiền toái. Nhưng Âu Dương Dực tỏ rõ một bộ tư thế tiểu đệ ngoan ngoãn, khiến trong lòng nàng hiện lên sóng biển ngập trời. Cha, đây là tình huống gì? Lâm Thiên Nhân cười khổ, thấp giọng tại Lâm Nhã bên tai nói, Tiểu Nhã, thực lực Tiêu Trần tại phía xa bên trên Âu Dương Dực, có khả năng là thiên tài cấp chân long, thiên tài cấp chân long. Lâm Nhã đầu vù vù. Trước 50 trữ thánh bản mới có tư cách xưng là thiên tài cấp chân long, tên như ý nghĩa, chân long thiên tử, tùy ý một người đều có tiềm lực đột phá thánh cảnh, cuối cùng có thể thành hay không, phải xem cơ duyên từng cái. Nhóm người này, bình thường là đệ nhất thiên tài mỗi cái hoàng tộc, thần tông, đại giáo sập đổ hết toàn bộ bồi dưỡng được, vạn cổ hiếm thấy, bởi vì thời đại biến đổi, toàn bộ thế lực đều đang ngủ đông, thiên tài cấp chân long vạn cổ khó gặp đều hội tụ tại thời điểm này. Một khi thánh vị tranh đoạt bạo phát, bọn tuyệt đối hắn chính là nhân vật chính, Âu Dương Dực mạnh thì mạnh, nhưng mà con là nổi tiếng tại hạ vị thiên, ngay cả trữ thánh bản cũng không vào được, chớ nói chi là cùng thiên tài cấp chân long so sánh với. Trảm Nguyệt Tông cũng chưa từng nghĩ muốn đi tranh đoạt thánh vị, chỉ là muốn tại thí luyện lộ diện, ra làm náo động, khai hỏa tấm chiêu bài Cảm Nguyệt Tông này. Cha, hắn sẽ không phải là một vị hoàng tộc hoàng tử đi? Lâm Nhã hỏi. Không rõ ràng, nhưng hắn tự xưng là tán tu, sẽ lấy danh nghĩa Cảm Nguyệt Tông tham gia thánh chi thí luyện, thậm chí tham gia tranh đoạt thánh vị. Lâm Thiên Nhân vừa nói, lại ngừng một chút nói, Tiểu Nhã, ngươi vừa rồi không có cùng Tiêu Trần xảy ra xung đột chứ? Thiếu một chút liền thật phát sinh xung đột, Lâm Nhã có chút oán giận nói, cha, đều tại ngươi, vốn là ta và Tiêu Trần có thể trở thành bằng hữu, tuy rằng nàng tại lúc trước không biết thực lực Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần không có cảm giác ái mộ, nhưng Tiêu Trần tóm lại là nàng dẫn vào Trảm Nguyệt Tông, nếu không phải phụ thân bức bách, nàng sẽ không đi cố ý xa lánh Tiêu Trần, ít nhất có thể cùng Tiêu Trần duy trì quan hệ bằng hữu. Hiện tại, nàng vừa nói muốn cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách, liền biết được Tiêu Trần là một tên thiên tài cấp chân long, để cho nàng khó chịu biết bao. Ai có thể nghĩ tới hắn? Hay, xác thực là vấn đề của ta. Lâm Thiên Nhân cũng là hối hận không thôi, nhưng mà, Tiểu Nhã, việc đã đến nước này, vẫn là muốn ủy khuất ngươi, thân mật cùng Tiêu Trần nhiều hơn. Lâm Nhã thần sắc biến ảo chưa chắc, sau một hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái nói, ta rõ rồi. Mặc dù bây giờ lại chạy đi cùng Tiêu Trần làm quen, có vẻ quá không biết liêm sĩ, nhưng mà trước mặt một tên thiên tài cấp chân long, nàng liêm sĩ cùng tôn nghiêm, quả thực không đáng nhắc tới, đê tiện thì đê tiện đi. Nghĩ tới đây, Lâm Nhã đi tới Tiêu trước mặt Trần, biểu đạt xin lỗi nói, Tiêu Trần, thật xin lỗi, ta mấy ngày nay đi ra ngoài, mới vừa trở về, không biết cái nhà này đã thuộc về ngươi, không gì, là ta đổi khách làm chủ rồi. Tiêu Trần nếu mà ngay từ đầu biết đây là nơi ở của Lâm Nhã, cũng sẽ không chiếm đoạt nơi này. Lâm Nhã không biết chuyện, tức giận là đương nhiên, sở dĩ phế Trình Kiến Sơn, không phải là hắn công kích, mà là hắn đánh trọng thương Đoạn Lỗi. Đối với Lâm Nhã, Tiêu Trần không có quá nhiều cảm giác, vừa không ghét, cũng không có quá cảm giác thật tốt, bèo nước gặp gỡ, hơi quen biết, từ trước nói muốn giữ một khoảng cách, đến bây giờ rõ ràng lấy lòng, hành vi xác thực là tương đối thực tế. Nhưng thực tế không phải cái gì lỗi lầm lớn, chỉ có thể nói nàng là một cái người bình thường, không cần quá độ phê phán, không cùng nàng thâm giao liền có thể. Lâm Nhã nghe vậy, âm thầm thở dài, tuy rằng Tiêu Trần không có nói gì lời khó nghe làm nhục nàng, nhưng nàng nghe được lãnh đạm xa lánh. Lúc này, lấy Chim Hưng Quan cầm đầu 6 người bay tới, lúc trước bọn họ đều phụ trách công việc chữa thương Âu Dương Dực, ai biết Âu Dương Dực đột nhiên đột phá, đem bọn hắn giật nảy mình. Chúc mừng Âu Dương công tử. Chim Hưng Quan tiến đến chúc mừng, dạng thiên tài như Âu Dương Dực này, một khi cùng hắn cùng đẳng cấp, coi như không có Trảm Nguyệt kiếm, cũng rất dễ dàng là có thể treo lên đánh bọn hắn. Chim Hưng Quan, ngươi tới thật đúng lúc, ta có chuyện cần nhờ ngươi. Tiêu Trần nói, Chim Hưng Quan nghe vậy, thụ sủng nhược kinh nói, Tiêu công tử có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nhờ cậy cái gì, quá chiết xác ta. Tiêu Trần đem Đoạn Lỗi kéo qua đây, nói ra, Đoạn Lỗi là bằng hữu của ta, ngươi thu hắn làm đồ, không nên để cho hắn bị khi dễ tại Trảm Nguyệt Tông. A, Đoạn Lỗi nghe vậy kinh sợ, bị dọa sợ đến run run, Tiêu. Tiêu Trần, ta chỉ là một ngoại môn đệ tử, thiên phú lại không tốt, không chịu nổi, thái thượng trưởng lão địa vị so sánh tông chủ còn cao hơn, căn bản là không thu học trò. Nếu như thật muốn thu đồ đệ, vậy đồ đệ của hắn liền là đệ tử chân truyền bên trong đệ tử chân truyền. Ha ha. Chuyện này đơn giản. Chim Hưng Quan hiểu rõ ý tứ Tiêu Trần, cười nói, Đoạn Lỗi, ngươi có nguyện bái ta làm sư? Đoạn Lỗi thấp thỏm trong lòng, nhưng mà dưới Tiêu Trần khích lệ, vẫn là quỳ gối trước mặt Chim Hưng Quan, hành lễ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ, Hưng, sau này tại Trảm Nguyệt Tông, ngươi có thể hưởng đãi ngộ đệ tử chân truyền. Nếu có người khi dễ ngươi, cứ việc nói cho ta, ta xem cái nào không có mắt. Chim Hưng Quan nói. Đa tạ sư phụ. Đoạn Lỗi lúc này tâm tình cùng nằm mộng. Chuyện vụn vặt xử lý xong, sau đó Tiêu Trần lại tiếp tục bế quan, lần này không có ai lại dám quấy rầy hắn. Thẳng đến 3 tháng sau, một đôi thanh niên nam nữ đi tới Trảm Nguyệt Tông, Chim Hưng Quan mới gõ cửa phòng Tiêu Trần. Tiêu công tử, thí luyện sắp bắt đầu, có sứ giả thiên đạo liên minh đến dẫn đường, chúng ta nên chuẩn bị. Tiêu Trần nghe tin xuất quan, cùng Chim Hưng Quan cùng đi tiếp kiến 2 tên thanh niên nam nữ kia. Một cái Trảm Nguyệt Tông nho nhỏ, dáng điệu lớn như vậy, còn muốn chúng ta chờ bao lâu? Trong điện, thanh niên toàn thân áo tím, thái độ kiêu ngạo, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Tại bên cạnh hắn, một tên nữ tử sắc đẹp không tầm thường trong lòng ông kiếm, tuy là không có chữ mắng giống thanh niên, nhưng từ thần sắc âm trầm đến xem, hiển nhiên cũng là tâm sinh không vui. Bọn hắn chính là sứ giả thiên đạo liên minh, chỉ là một cái nhị lưu tông môn hạ vị thiên, không nói nghênh đón bọn hắn thì cũng thôi đi, còn đem bọn họ bỏ rơi tại đây, để bọn hắn chờ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhị vị sứ giả bất giận, đám người trưởng lão lập tức sẽ tới. Lâm Thiên Nhân cùng Lâm Nhã nói xin lỗi với hai người, nhưng trong tâm nóng nảy vạn phần,